Bình an, có người gửi hoa tặng cậu đấy. Mình để trên bàn làm việc của cậu. Ừ, mình cảm ơn cậu nha, Xuân Lan. Mình thấy ngưỡng mộ cậu quá. Ước gì mình cũng có một tình yêu đẹp giống cậu. Cậu không cần ước đâu Lan à. Nhất định cậu sẽ tìm được một tình yêu đẹp. Có thể do tắc đường nên tình yêu của cậu tới muộn hơn một chút. Nhưng cậu đừng lo, nhất định tình yêu sẽ tới bên cậu. Ui, chờ tới ngày đó chắc là mình già luôn rồi ấy. Mà cậu định bao giờ cho mình và mọi người ăn cỗ cưới? Sắp rồi nha cậu, mình và anh ấy dự định cuối năm nay cậu ạ. Vậy tốt quá rồi, mình chúc mừng cậu nhé, Bình An. Cảm ơn cậu, Xuân Lan. Bình An ôm bó hoa, cô đọc tấm thiệp màu hồng có dòng chữ của người đàn ông cô yêu. Chúc cô gái nhỏ của anh ngày lễ vui vẻ. Anh bận việc chưa kịp về, em đừng buồn nhé. Hai ngày nữa chúng ta gặp nhau rồi, anh yêu em. Bình An ôm bó hoa cười hạnh phúc. Chào mọi người, tôi tên là Bình An, năm nay tôi 23 tuổi. Tôi đang làm nhân viên thiết kế trong công ty quảng cáo Ánh Dương. Tuy rằng công ty của tôi đang làm việc chỉ là một công ty nhỏ, nhưng mọi người ở đây ai cũng tốt, thân thiện, công việc lại nhẹ nhàng, thoải mái, không bị áp lực. Và có Xuân Lan, cô bạn thân của tôi từ thời đi học, nên tôi đã bằng lòng với công việc hiện tại của mình. Bố tôi mất sớm, nên tôi ở với mẹ trong một căn nhà nhỏ trong con hẻm. Cuộc sống hiện tại của tôi và mẹ tuy nghèo nhưng rất bình yên và hạnh phúc. Cũng như nhiều cô gái khác, tôi cũng có một tình yêu đẹp với người bạn trai của mình. Bạn trai của tôi tên là Ngọc Hưng, năm nay anh 29 tuổi. Anh mới được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Hòa Phát, một trong năm tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam. Tôi và bạn trai tôi quen nhau 3 năm, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trung tâm mua sắm. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, anh Hưng đã chủ động xin số điện thoại của tôi để làm quen. Cứ như vậy, tôi và anh đã quen nhau, rồi chúng tôi gặp nhau, thích nhau từ bao giờ không hay. Nói về Ngọc Hưng, bạn trai của tôi, thì tôi rất tự hào về anh. Tôi và anh quen nhau từ cái ngày anh bắt đầu làm việc ở tập đoàn Hòa Phát. Ngày đó, bạn trai của tôi vẫn còn là một chàng trai nghèo khó. Anh sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ do bố mẹ để lại. Hoàn cảnh của anh rất đáng thương. Ngày trước, bố anh ham mê cờ bạc, lô đề, nên gia đình của anh vất vả lắm. Mẹ anh buồn chán, bà bỏ đi biệt tích. Bố thì đi trốn nợ và bị tai nạn qua đời. Ngày đó, Ngọc Hưng tuyệt vọng lắm. Anh ấy đã cố gắng nỗ lực để vượt lên số phận. Anh vào làm việc trong tập đoàn Hòa Phát. Anh cố gắng chăm chỉ, học hỏi, nâng cao hết sức có thể. Sau mấy năm cố gắng hết mình, anh đã mua được nhà, được xe. Hiện tại, anh làm trưởng phòng kinh doanh với mức thu nhập ổn định. Anh Hưng từng nói với tôi rằng, tôi đã ở bên anh từ khi anh còn nghèo khó, tay trắng tới bây giờ. Anh nói, tôi chính là lá bài may mắn của anh ấy, giúp anh ấy có thêm động lực để phấn đấu và vươn tới thành công ở hiện tại. Thế nên khi anh mua được nhà, mua được xe, anh ấy nghĩ tới tôi đầu tiên. Và anh ấy cầu hôn tôi. Anh ấy muốn yêu thương, chăm sóc, che chở cho tôi cả cuộc đời này. Tình yêu của chúng tôi sau 3 năm đơm hoa thì cũng tới ngày kết trái. Tôi nhận lời cầu hôn của anh và chuẩn bị tâm lý để sánh bước cùng anh trên con thuyền tình hạnh phúc. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc phải không? Trước tình cảm chân thành của anh Hưng, tôi dành cho anh suốt 3 năm qua thì mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng. Bà yên tâm giao con gái cho anh mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. Bởi vì anh không còn bố mẹ nên nhà tôi chính là gia đình của anh ấy. Và mẹ tôi chính là mẹ anh ấy. Mẹ tôi thường xuyên nấu những món ngon, gọi anh ấy tới ăn cơm. Anh ấy chính là người nhà của tôi và mẹ. Cuộc sống cứ vậy bình yên trôi qua, khiến tôi cứ ngỡ rằng hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của mình. Và đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tôi rất mong tới ngày mình mặc váy cưới, sánh bước cùng anh trong lễ đường. Ông Phát, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát, đang ngồi phòng làm việc riêng, chờ đợi. Ông gọi cho trợ lý riêng của mình vào. Dạ, chủ tịch gọi tôi ạ. Cậu lùi cuộc họp tới 3 giờ chiều nay giúp tôi nhé. Tôi đợi con gái về rồi tôi thông báo với mọi người luôn. Dạ vâng thưa ông. Cô tiểu thư xinh đẹp, con gái của ông chủ tịch, đang ngồi trên máy bay riêng của gia đình để về Việt Nam. Cô tiểu thư ấy tên là Kiều Linh, 26 tuổi. Cô là con gái của ông chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Từ nhỏ, Kiều Linh được bố mẹ nuông chiều hết mực. Cô thích gì là được cái đó. Vì có bố mẹ chống lưng, nên tính cách của Kiều Linh rất ngang bướng. Cô ấy thích là sẽ phải làm bằng được và không có một ai có thể ngăn cản cô. Kiều Linh ngồi trên máy bay, cô mở quyển tạp chí của tập đoàn ra đọc, lướt tới trang thứ 3. Kiều Linh dừng lại khi nhìn thấy mẫu nam đại diện cho những gương mặt vàng tiêu biểu của tập đoàn Hòa Phát. Ngô Ngọc Hưng, trưởng phòng kinh doanh. Lâu rồi mình không để ý, hóa ra trong công ty của ông Bô mình cũng có mẫu nam đẹp trai đấy chứ. Hình ảnh anh trưởng phòng kinh doanh đẹp trai tài giỏi đập vào mắt của Kiều Linh, cô tiểu thư của ông chủ tịch. Bố ơi! Linh, con gái của bố đã về rồi à? Bố ơi, con nhớ bố quá. Bố cũng nhớ con gái lắm. Mẹ con đang chuẩn bị rất nhiều món ngon để chào đón con gái trở về đấy. Dạ vâng ạ. Con chờ bố một lát nhé. Bố đi gặp đối tác, rồi bố sẽ đưa con đi gặp mọi người. Chờ bố nửa tiếng. Dạ vâng, vậy con đi dạo một vòng đây ạ. Kiều Linh đang đi tham quan trong công ty thì cô vô tình chạm mặt trưởng phòng Ngô Ngọc Hưng ở thang máy. Khi đó cả hai cùng đưa tay ấn nút thang máy nên hai người đã vô tình chạm tay nhau. Hưng liền nói, xin lỗi cô, tôi không cố ý. Kiều Linh nhận ra Hưng vì trên máy bay cô đã nhìn thấy anh trên tạp chí. Ô, nhìn anh ta ở ngoài còn đẹp trai hơn ở trên tạp chí nữa. Cô nói gì cơ? À không có gì đâu, anh Ngô Ngọc Hưng. Cô biết tôi sao? Kiều Linh cười nháy mắt. Đương nhiên là tôi biết rồi. Hưng chỉ cười và không nói gì nữa. Vào trong thang máy, Hưng thấy một chị nhân viên bê hàng nặng. Nhưng thang máy bên kia dành cho nhân viên đang quá tải, nên anh vẫy chị nhân viên. Chị đang vội thì có thể vào thang máy này. Thôi tôi không... Không sao, chị cứ vào đi. Hưng cho nhân viên đi cùng thang máy, anh lại còn bê đồ giúp chị nhân viên. Cách ứng xử tử tế của Hưng đã khiến Kiều Linh ngạc nhiên. Cô nghĩ bụng, đã đẹp trai tài giỏi lại còn ga lăng, anh ta cũng được đấy chứ. Kiều Linh liếc mắt nhìn Hưng, nhưng Hưng lại không để ý tới cô. Kiều Linh luôn nghĩ mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc, thì bất kể người đàn ông nào gặp cô cũng phải quỵ lụy dưới chân cô. Thế nhưng vẻ mặt rừng rưng của Hưng khiến cô rất bất ngờ. Thậm chí anh ta còn không nhìn cô, anh ấy thờ ơ lạnh nhạt với cô, thì cô lại càng để tâm tới anh ấy. Ông chủ tịch đưa Kiều Linh tới phòng họp và thông báo với tất cả mọi người. Tôi xin được giới thiệu, đây là Kiều Linh, con gái của tôi. Con bé mới du học ở Pháp về. Sau này con bé sẽ tới công ty và quản lý một số công việc giúp tôi. Con bé còn nhỏ tuổi, có gì không biết. Mọi người hãy giúp đỡ con bé giúp tôi nhé. Tất cả mọi người vỗ tay hưởng ứng để chào Kiều Linh. Kiều Linh vui vẻ chào hỏi mọi người. Sau đó cô liếc mắt nhìn Hưng, anh trưởng phòng đẹp trai tài giỏi. Rồi cô chìa tay ra. Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Hy vọng anh sẽ đồng hành cùng tôi, để chúng ta giúp công ty ngày càng phát triển hơn nhé. Hưng gật đầu nói, tôi rất sẵn lòng. Cuộc họp kết thúc, Kiều Linh về phòng với ông Phát. Con mới về cứ nghỉ ngơi đã, rồi hãy đi làm con à. Con không sao mà bố, ngày mai con sẽ tới công ty làm việc luôn. Ông Phát ngạc nhiên khi thấy con gái chăm chỉ khác thường. Kiều Linh, con khiến bố rất bất ngờ đấy. Con gái của bố chăm chỉ làm việc vậy sao? Vâng, thật ạ. Thôi con cứ bình thường như tính cách của con đi, chứ con thay đổi đột ngột thế này bố thấy không quen. Thế bố phải tập quen dần đi ạ, bởi vì từ giờ trở đi con sẽ chăm chỉ làm việc đấy. Bố rất vui khi nghe con gái nói như vậy, nhưng giờ con về nhà đi, mẹ con đang chờ con ở nhà đấy. Vâng ạ. Kiều Linh đi tới phòng làm việc của Hưng và nói, trưởng phòng Hưng, cô Kiều Linh có chuyện gì sao? Tối nay bố mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc để chào đón tôi trở về, tôi muốn mời anh tới tham dự. Không biết là anh có hứng thú không? Ồ, nếu cô đã mời thì tôi xác định sẽ tới. Vậy cũng tốt, tôi cũng muốn nhân cơ hội này chúng ta sẽ hiểu về nhau hơn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới đúng giờ. Vậy gặp anh ở bữa tiệc tối nay nhé, tôi về đây. Chào cô. Kiều Linh mỉm cười rồi đi ra ngoài. Bình An đang chuẩn bị về thì Ngọc Hưng gọi điện tới. Dạ em nghe. Em sắp về chưa? Em đang chuẩn bị về đây ạ. Ừ, em về đi. Tối nay em đi dự tiệc cùng với anh nhé. Đi dự tiệc? Ừ, hôm nay nhà ông chủ tịch mở một bữa tiệc để chào đón con gái của ông ấy trở về. Tối em về chuẩn bị, 7 giờ anh tới đón em. Anh muốn giới thiệu em với mọi người ở công ty luôn. Dạ vâng. Thế nhá, anh bận chút việc rồi, tối gặp em. Dạ vâng. Bình An tắt máy, cô mỉm cười hạnh phúc. Xuân Lan đi qua thấy Bình An cứ đứng cười một mình thì cô liền hỏi. Bình An, cậu có chuyện gì vui mà cứ đứng cười một mình thế? Anh Hưng vừa gọi cho tớ. Tối nay anh ấy đón tớ đi dự tiệc ở nhà ông chủ tịch đấy. Thích nha, lần này anh ấy ra mắt cậu với tất cả mọi người luôn đấy hả? Ừ cậu, thôi tớ về đây, tớ còn chuẩn bị đồ nữa. Về đi, tối nay cậu cứ mặc chiếc váy trắng trước tớ chọn cho cậu ấy, đảm bảo là xinh lung linh như nữ thần luôn. Ờ, tớ biết rồi. Bình An mặc chiếc váy trắng, cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc đen dài thẳng mượt, nhìn cô lúc này rất xinh đẹp. Ngọc Hưng tới đón nhìn thấy cô, anh ngỡ ngàng nói. Bình An của anh xinh đẹp quá. Dạ, mình đi thôi anh. Ừ, đi thôi. Ở biệt thự của ông Phát, đang diễn ra bữa tiệc chào mừng con gái của ông trở về. Khách mời đều là những đối tác làm ăn của ông Phát và những người bạn trong giới siêu giàu của Kiều Linh và gia đình cô. Trên bàn bày những món ăn đắt đỏ để chào mừng con gái trở về. Ông Phát sẵn sàng chi hàng chục tỷ để mở tiệc mời mọi người. Với ông Phát thì Kiều Linh, con gái của ông, chính là báu vật vô giá. Mọi người ăn uống vui vẻ, nhưng Kiều Linh lại có vẻ không vui. Cô cứ nhìn ra cổng. Sao anh ta lâu quá vậy? Không lẽ anh ta không tới thật sao? Vợ ông Phát là bà Thu Hà, thấy con gái đang đứng đợi ai đó nên bà hỏi. Linh, con đang chờ ai tới vậy? Kiều Linh thở dài và nói. Sao Ngô Ngọc Hưng vẫn chưa tới nhỉ? Con đang chờ trưởng phòng Hưng sao? Vâng ạ. Con mới về nước mà con đã biết cậu ta rồi sao? Vâng, sau này con sẽ làm chung với anh ấy, nên con biết anh ấy là chuyện đương nhiên mà mẹ. Ừ, nghe bố con nói trưởng phòng Hưng rất giỏi, cậu ta làm việc xuất sắc nhất công ty đấy. Kiều Linh gật gù nói. Đúng là rất giỏi ạ. Mấy phút sau, Ngọc Hưng đưa Bình An tới. Kiều Linh nhìn thấy Ngọc Hưng dẫn bạn gái tới, cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta có bạn gái rồi sao? Mình tưởng là anh ta vẫn độc thân chứ. Xem ra là mình về chậm một bước rồi. Ngọc Hưng đưa Bình An tới chào hỏi ông bà chủ tịch. Sau đó anh đưa cô ra chào hỏi Kiều Linh. Cô Kiều Linh, trợ lý Hưng, cô ấy là... Cô ấy tên là Bình An, bạn gái của tôi. Anh có bạn gái rồi sao? Tôi còn tưởng là anh vẫn đang độc thân chứ. Tôi có bạn gái rồi. Chúng tôi dự tính sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Lúc đó cô Kiều Linh nhớ tới chung vui cùng với chúng tôi nhé. Kiều Linh chỉ cười và không nói gì. Ngọc Hưng dẫn Bình An ra bàn ngồi. Em uống gì để anh đi lấy? Em uống nước cam. Chờ anh chút nhé. Ngọc Hưng vừa lấy nước cam đưa cho Bình An thì ông Phát tới bảo. Hưng, theo tôi một lát. Tôi muốn giới thiệu cậu với ông chủ tịch Nam. Vâng ạ. Ngọc Hưng dặn Bình An. Em cứ ngồi đây. Ăn gì thì tự lấy nhé. Anh đi cùng ông chủ tịch một lát rồi anh quay lại. Vâng, anh cứ đi đi. Ngoan nha em yêu. Dạ anh. Bình An ngồi nhìn xung quanh một lượt, cô phải thốt lên. Nhà ông chủ tịch giàu quá. Từ lúc Ngọc Hưng dẫn theo bạn gái tới bữa tiệc, thì Kiều Linh không còn cảm thấy vui nữa. Cô ngồi xị mặt ra, bà Hà liền hỏi. Linh, con sao vậy? Con không sao. Hôm nay con là chủ nhân của bữa tiệc, mà mẹ thấy con không vui. Con nói thật với mẹ đi. Con đang buồn chuyện gì sao? Con thấy hơi thất vọng mẹ. Trong số những người đàn ông trong công ty thì con thấy trợ lý Hưng là được nhất. Nhưng anh ấy lại có bạn gái rồi. Đáng tiếc thật. Bà Hà mỉm cười rồi nói. Mẹ tưởng con buồn chuyện gì, hóa ra là chuyện đó à? Con gái của mẹ là tiểu thư quyền quý có tất cả mọi thứ thế này mà. Con sẽ tìm được một người còn tốt hơn trợ lý Hưng, nên con không việc gì phải buồn. Kiều Linh liếc mắt nhìn Bình An, rồi cô hỏi bà Hà. Mẹ thấy cô ta có xứng với anh Hưng không? Con bé cũng rất xinh mà. Kiều Linh chẹp miệng rồi chê. Cô ta không xứng, nhìn quê mùa lắm, chắc cô ta rất thường dân. Thôi con vui vẻ lên đi, không việc gì phải buồn vì cái chuyện bé xíu đó. Con biết rồi. Sau đó Kiều Linh cầm một ly rượu tới bàn của Bình An. Chào cô. Dạ em chào chị. Kiều Linh nhìn Bình An từ đầu tới chân rồi nói. Anh Ngọc Hưng rất giỏi trong công việc, nhưng còn trong chuyện tình cảm thì gu của anh ấy tệ thật đấy. Bình An vốn ngây thơ trong sáng nên cô dường như không hiểu hàm ý của Kiều Linh. Là sao ạ? Sao chị lại nói như vậy? Kiều Linh không ngần ngại chê bai Bình An. Thì tôi thấy trợ lý Hưng đẹp trai, tài giỏi xuất chúng như thế, nhưng tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh ấy quá dở tệ chứ sao? Cô không thấy là mình không xứng với anh ấy à? Câu nói của Kiều Linh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Bình An, khiến cho Bình An choáng váng, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói. Chị mới về nước nên chị không biết được đâu. Tôi đã ở bên anh Hưng 3 năm rồi, từ khi anh ấy còn nghèo khó cho tới bây giờ. Kiều Linh cười mỉa mai. Thế thì đã sao? Cô ở bên cạnh anh ấy nhưng cô không mang tới cho anh ấy lợi ích gì. Thì điều đó chứng tỏ cô chỉ là gánh nặng cuộc đời của anh ấy thôi. Bình An sốc, Bởi vì cô không nghĩ một tiểu thư có học thức cao như Kiều Linh lại nói ra những lời nói khó nghe tới vậy. Bình An không có gì để nói với Kiều Linh nữa, còn Linh thì thản nhiên phán xét cô. Cô thấy mọi thứ ở đây thế nào? Chắc là cô không thể hiểu được đâu nhỉ. Đó là cuộc sống thượng lưu của những người giàu có như chúng tôi đấy. Làm sao những người thường dân như cô hiểu được chứ? Cô cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép. Sau một hồi mỉa mai chê bai phán xét người khác, thì Kiều Linh thản nhiên đứng dậy, đi ra chỗ khác, như không có chuyện gì xảy ra. Kết thúc bữa tiệc, Hưng chở bạn gái về tới cổng nhà. Anh về cẩn thận nhé, em vào nhà đây. Bình An, từ từ đã. Có chuyện gì thế ạ? Anh mới là người phải hỏi em câu đó chứ. Có chuyện gì xảy ra với em à? Sao em không nói với anh một câu gì thế? Không có chuyện gì đâu ạ. Không có chuyện gì mà em im lặng, mặt thì buồn thiu vậy sao? Nhìn mặt em buồn như vậy hả anh? Ừ, có chuyện gì à? Tại em thấy hơi mệt một chút, anh có thể ôm em không? Anh ôm em là em hết mệt luôn. Được chứ, anh ôm em nhé. Hưng vòng tay ôm Bình An, cô rúc mặt vào ngực của anh. Đúng là hôm nay cô rất buồn lòng. Từ lúc nghe chị Kiều Linh mỉa mai chê bai cô, thật sự cô rất buồn. Và những lời chị Linh nói khiến cô đã suy nghĩ rất nhiều. Hưng động viên cô, rồi anh nói với cô những lời yêu thương ngọt ngào. Bình An à, anh yêu em, rất yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn rất yêu em. Tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi được. Em mãi bên cạnh anh thế này như bây giờ em nhé. Nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào của bạn trai, Bình An đã vui vẻ trở lại. Dạ vâng, em yêu anh. Hai người trao nhau nụ hôn tình cảm trước khi Bình An đi vào nhà. Tuy nhiên cả đêm hôm đó, Bình An không ngủ được. Cô nằm nghĩ lại những lời chị Linh nói, cô lại thở dài. Chị Kiều Linh nói đúng, với hoàn cảnh hiện tại của mình thì mình không xứng đáng với anh Hưng. Nhưng mình yêu anh Hưng, tình yêu của mình dành cho anh ấy không có gì có thể diễn tả được. Sáng ngày hôm sau, Bình An tới chỗ làm, Xuân Lan liền hỏi. Bình An, cậu sao thế? Ốm à? Mình không sao. Nhìn mặt cậu nhợt nhạt lắm đấy. Chắc là do đêm qua mình ít ngủ thôi. Cậu khai thật đi, đêm qua cậu ngủ cùng anh Hưng phải không? Đâu có đâu. Mẹ không cho tớ đi qua đêm vậy đâu. Cậu đừng có nghĩ bậy. Thật sao? Mà này tớ hỏi cậu phải trả lời thật nhé. Ừ, cậu hỏi đi. Cậu với anh Hưng yêu nhau 3 năm rồi. Thế hai người ấy ấy chưa? Ờ, cũng có mà. Ui, tớ biết ngay mà. Thế nào anh ấy của cậu tuyệt vời chứ? Bình An gật đầu ngại ngùng. Rất tuyệt. Nhất cậu rồi nhá. Bạn trai vừa đẹp trai phong độ, lại vừa tài giỏi. Chắc chắn lấy anh ấy, cậu sẽ rất hạnh phúc cho mà xem. Mình chúc mừng cậu. Ừ, cảm ơn cậu. Bình An nhớ lại những lời Kiều Linh nói, cô thở dài. Xuân Lan à, có một người nói với tớ rằng tớ không xứng với anh Hưng. Anh Hưng rất giỏi, còn tớ thì... Xuân Lan liền nói luôn. Bình An, ai mà nói linh tinh với cậu thế chứ? Cậu ấy nghe mình này, mình chơi với cậu 20 năm rồi. Mình là người chứng kiến cậu và anh Hưng quen nhau và yêu nhau thế nào. Cậu ở bên anh Hưng lúc anh ấy không có gì. Cho tới ngày hôm nay, hai người bên nhau suốt 3 năm liền, cùng nhau san sẻ và trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Có đúng không? Đúng là vậy. Thế thì những người không biết thì làm sao mà hiểu được chứ? Để những lời họ nói ra cậu đừng bận tâm gì cả. Cậu ở bên anh Hưng và quan tâm tới những lời anh Hưng nói thôi. Còn những lời nói của mấy người ngoài kia thì cứ mặc kệ đi nhé. Nhưng mà tớ thấy cũng đúng mà. Hiện tại tớ thấy mình không xứng đáng với anh Hưng. Tào lao, cậu rất xứng. Anh Phương phải tu mấy đời mới lấy được một người vợ xinh đẹp ngoan hiền như cậu đấy. Nên không có chuyện xứng với không xứng ở đây. Cậu có hiểu lời mình nói không? Nhưng... Không nhưng gì hết. Thôi làm việc đi, đừng suy nghĩ nữa. Anh Hưng mà biết anh ấy giận cậu luôn đấy. Ừ, tớ biết rồi. Bình An thở dài, cô ngồi làm việc rất hăng say để quên đi những lời khó nghe ấy. Cô tự an ủi bản thân rằng cô và Hưng sinh ra là để dành cho nhau, nên không có gì có thể chia cắt. Chỉ cần nghĩ tới anh Hưng là cô có thể vui vẻ cả ngày. Anh Hưng chính là động lực, là tình yêu và là tất cả của cô. Thế nhưng Bình An không hề biết bạn trai của cô bây giờ đang rơi vào tầm ngắm của cô tiểu thư xinh đẹp Kiều Linh, một cô tiểu thư nổi tiếng đa tình khi du học bên Pháp với đường tình yêu nổi trội. Mỗi tháng chia tay một người bạn trai, chỉ cần Kiều Linh nhìn thấy người đàn ông nào vừa mắt, nhất định cô sẽ tán bằng đổ, hẹn hò vài lần lại sẵn sàng đá bay. Lần này về nước để làm việc trong công ty của bố, cô cô đã chẳng để ý tới anh trợ lý đẹp trai tài giỏi Ngô Ngọc Hưng. Dù biết Hưng đã có bạn gái, nhưng Tiểu Linh lại càng thêm hứng thú. Cô thích cảm giác săn mồi. Một khi cô đã thích, thì là đồ của người khác cô cũng cướp cho bằng được. Đó chính là bản chất con người thật của Kiều Linh, con gái ông chủ tịch tập đoàn Hòa Phát lớn mạnh nhất Việt Nam. Ngày làm việc đầu tiên, Kiều Linh gọi trợ lý Hưng sang phòng làm việc riêng của cô. Cô Linh gọi tôi à? Anh rảnh không? Tôi đang rảnh. Cô Linh có chuyện gì? Vậy anh đưa tôi tham quan một vòng nhé. Tôi muốn tìm hiểu thêm về công việc của chúng ta. Cũng được, mời cô. Trong lúc đi tham quan cùng Hưng vòng quanh công ty, Kiều Linh liên tục liếc mắt đưa tình với Hưng. Nhưng không để ý, anh vẫn nhiệt tình hướng dẫn cô và giúp cô hiểu hơn về tính chất công việc của mình. Khi trở về phòng, Kiều Linh chủ động mời Hưng. Tối nay anh có rảnh không ạ? Cô Linh có việc gì sao? Cũng không có việc gì đâu, chỉ là tôi muốn mời anh đi uống vài ly ở quán của bạn tôi thôi. Tôi xin lỗi nhé, tối nay tôi bận rồi. Anh bận gì vậy, tôi có thể biết được không? Tôi có hẹn đi ăn tối với bạn gái. À, nhìn ánh mắt của anh, tôi nghĩ là anh sẽ yêu bạn gái của mình đúng không? Đúng vậy, tôi rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy rất thường dân và không có gì nổi trội. Gu của anh tệ vậy sao? Thấy Kiều Linh chê bai bạn gái của mình, Hưng liền nói. Có thể đối với người khác, cô ấy rất thường dân. Nhưng đối với tôi, cô ấy chính là nữ hoàng. Thôi không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép về trước. Nói rồi, Hưng chào Kiều Linh rồi anh nhanh chóng đi về. Kiều Linh cau mày, cô nghĩ. Người đàn ông rất bản lĩnh thẳng thắn. Mình muốn có anh ta rồi đấy. Tối hôm đó, Hưng tới nhà Bình An ăn tối cùng cô và mẹ. Con chào mẹ. Hưng đây à con, mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy. Dạ vâng ạ, cơm mẹ nấu là ngon nhất. Sau này hai đứa cưới rồi, ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho hai đứa ăn nhé. Dạ vâng. Bình An thấy mẹ vui vẻ như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mẹ cô và Hưng chính là hai người thân duy nhất mà cô nhất mực tin tưởng. Cuộc sống của cô chỉ mong mãi hạnh phúc, vui vẻ và bình yên như vậy là cô mãn nguyện rồi. Một gia đình nhỏ, ba người ngồi ăn cơm và cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đó là một gia đình rất hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Kiều Linh ra quán rượu của người bạn thân. Cô ngồi uống rượu nhưng tâm trí lại cứ nhớ tới Hưng. Sao mình cứ nhớ tới anh ta vậy nhỉ? Bạn cô thấy vậy thì liền hỏi. Kiều Linh, mày đang nghĩ gì mà ngồi suy tư vậy? Lại nghĩ về đàn ông hả? Ủa, sao mày biết? Thì tiểu thư Kiều Linh mà tao biết thì chỉ nghĩ về đàn ông thôi. Còn những chuyện khác, đã có người khác nghĩ hộ rồi mà. Này Trang, tao không biết chắc chắn, nhưng hình như tao đang thích một người đàn ông rồi. Thì mỗi tháng mày thích một người đấy thôi. Không, lần này cảm xúc của tao lạ lắm. Chưa bao giờ tao thấy mình nghĩ về anh ta nhiều như thế. Ngay cả bây giờ ngồi uống rượu với mày, nhưng tao lại nghĩ tới anh ấy, giống như tình yêu sét đánh vậy. Ồ, đúng là lạ thật. Lần đầu tiên tao thấy mày suy tư như vậy đấy. Thích thì triển thôi. Làm gì có người đàn ông nào từ chối mày đâu chứ. Trái lại, họ thấy vinh dự khi được mày thích nữa mà. Nhưng anh ấy lại khác. Anh ấy không thích tao. Anh ấy có bạn gái rồi. Mày không thấy hôm trước anh ấy dẫn bạn gái tới bữa tiệc của tao đấy sao? Mày thích trưởng phòng Hưng á? Có lẽ là vậy. Theo tao được biết thì trưởng phòng Hưng rất giỏi và được bố mẹ mày tin tưởng. Nhìn cũng đẹp trai phong độ đấy chứ. Chuyện, người tao thích thì không thể bình thường đâu. Tiếc là anh ta có bạn gái rồi. Thì cứ như phong cách của mày thôi, cướp lấy. Chỉ có mày là hiểu tao nhất. Tao là bạn thân của mày cơ mà. Chuyện nhỏ như vậy mà mày cũng phải suy tư sao? Tao đã hiểu rồi. Mày chờ tin tốt của tao đi. Giờ thì cạn ly thôi bạn tốt. Đêm đó, Kiều Linh trở về nhà với bộ dạng say xỉn. Cô nằm lên giường, lấy điện thoại và chủ động nhắn tin cho Hưng. Mai gặp anh ở công ty nhé. Chúng ta có lịch đi khảo sát ở Đông Anh đấy. Lúc đó, Hưng đang kiểm tra lại bản thảo công việc của mình trên máy tính. Thấy tin nhắn của Kiều Linh tới, anh chỉ nhắn lại một câu. Kiều Linh nằm chờ đợi tin nhắn của Hưng. Nghe điện thoại kêu tinh tinh, cô vội vàng mở tin nhắn ra đọc. Nhưng khi cô thấy chỉ có một chữ ừ duy nhất, thì cô đã nổi giận. Cái gì đây? Anh ta chỉ nhắn lại một câu ừ thôi sao? Kiều Linh giận dữ nói. Bao nhiêu người muốn được nhắn tin với tôi còn không được. Còn anh, tôi đã cho anh cơ hội mà anh không biết nắm bắt. Anh được lắm, tôi sẽ khiến cho anh quỳ dưới chân của tôi. Để xem tới lúc đó anh còn kiêu ngạo với tôi nữa không. Những ngày sau đó, Kiều Linh liên tục thả thính Hưng. Nhiều hôm công việc không liên quan tới nhau, nhưng Kiều Linh vẫn tìm cớ để gọi Hưng sang phòng làm việc của mình. Cô Linh gọi tôi sang có việc gì ạ? Anh ngồi đi. Sau đó Kiều Linh mang tập tài liệu gần Hưng. Cô cố tình chạm vào người Hưng để câu dẫn Hưng. Nhưng Hưng vẫn thờ ơ và không quan tâm tới cô, khiến cô khó chịu. Anh Hưng ghét tôi tới vậy sao? Không có. Mà cô Linh sao lại nói như vậy? Tôi thấy anh đang né tránh tôi mà. Tôi đang nghĩ cho cô Linh đấy. Tôi không muốn người ta nói không hay về chúng ta. Nếu tôi nói tôi thích thế thì sao đây? Hưng nhìn Kiều Linh rồi nói. Cô Kiều Linh là một người hoàn hảo. Tôi nghĩ là cô không nên vì tôi mà đánh mất những hình ảnh tốt đẹp đó. Vậy tôi nói thẳng nhé. Tôi thích trưởng phòng Hưng ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở thang máy. Mấy ngày hôm nay tôi cố tình tiếp cận anh Hưng như vậy là tôi có tình ý của tôi đấy. Anh Hưng nghĩ sao về vấn đề này? Hưng thấy ngạc nhiên, anh cũng từng nghĩ tới vấn đề này rồi. Nhưng anh nghĩ Kiều Linh chỉ đang trêu đùa anh. Nhưng bây giờ khi anh nghe chính miệng Kiều Linh nói ra thì anh ngạc nhiên thật. Cô Linh lại trêu tôi rồi. Tôi không hề trêu đùa anh. Tôi không hề mang cảm xúc cá nhân ra để trêu đùa người khác. Hưng thẳng thắn trả lời. Tôi cảm ơn cô Linh đã nghĩ tốt về tôi. Nhưng tôi xin lỗi cô Linh nhé. Tôi có bạn gái rồi. Một người hoàn hảo như cô Linh sẽ nhanh tìm được một người đàn ông tốt hơn tôi về mọi mặt. Nhưng tôi chỉ thích anh Hưng thôi. Vừa nói, Kiều Linh vừa đặt tay lên đùi của Hưng. Nhưng Hưng gạt tay Kiều Linh ra do anh đứng dậy. Tôi có việc phải đi rồi. Tôi xin phép. Từ đã. Chúng ta chưa nói xong mà. Hưng không trả lời. Anh đi thẳng về phòng của mình. Rồi anh mang tài liệu đi giải quyết công việc. Trong lòng Hưng bây giờ chỉ có Bình An mà thôi. Hưng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội Bình An để chạy theo một cô gái khác. Đối với anh, Bình An chính là cô gái mà anh yêu nhất, là cô gái mà anh muốn được cưới làm vợ. Anh đang cố gắng làm việc mỗi ngày để sau này anh có thể lo cho Bình An một cuộc sống thật tốt. Trong 3 năm Hưng yêu Bình An, cũng có mấy người đồng nghiệp nữ tán tỉnh anh, nhưng anh đã từ chối bởi vì anh biết anh không phải là người lăng nhăng. Anh yêu Bình An và anh tôn trọng bạn gái của mình. 3 năm qua, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với bạn gái của anh. Tuy rằng nhiều khi anh bận việc, không quan tâm tới bạn gái được, nhưng anh chắc chắn mình là người đàn ông chung thủy và chưa một lần lừa dối. Còn về Kiều Linh, sau khi bị Hưng thẳng thắn từ chối, cô tức muốn phát điên lên bởi vì Hưng là người đàn ông đầu tiên từ chối tình cảm của cô. Anh ta là cái thá gì mà dám từ chối tình cảm của mình chứ? Cả buổi chiều hôm đó, Kiều Linh bực mình khó chịu, cô lại càng quyết tâm cướp bằng được Hưng. Nếu tôi không có được anh, tôi sẽ cướp anh về bằng được. Cứ đợi mà xem, rồi anh sẽ là bạn trai của tôi thôi mà. Kiều Linh trở về nhà với bộ dạng khó chịu. Mẹ cô liền hỏi. Kiều Linh, sao con khó chịu vậy? Có chuyện gì à con? Dạ không có gì. Mấy hôm nay con bị làm sao thế? Con có làm sao đâu ạ? Con không sao, mà con cứ loanh quanh ở cạnh trợ lý Hưng như thế. Con đừng nói với mẹ là con thích trợ lý Hưng đấy nhá. Đúng, con thích Hưng. Bà Hà cau mày nhìn con gái. Con thừa biết trợ lý Hưng có bạn gái rồi mà. Lần trước cậu ta còn nói cuối năm nay cậu ta cưới vợ. Con nghĩ gì? Lại thích cậu ta thế hả? Con không biết phải nói sao, nhưng con chắc chắn là mình thích anh ấy rồi. Nhưng cậu ta có bạn gái rồi mà. Con đừng tốn thời gian về mấy việc vô nghĩa đó nữa. Không sao, nếu mà con không có được thì con sẽ cướp bằng được. Kiều Linh, con điên rồi. Nó không đáng một chút nào cả. Con bị sao vậy chứ? Mẹ à, chẳng phải là ngày trước mẹ cũng cướp bố con từ tay người đàn bà khác mà. Thậm chí lúc đó bố con và bà đó đã có con với nhau rồi mà mẹ còn cướp bằng được. Huống chi bây giờ anh Hưng và bạn gái của anh ấy vẫn chưa có gì cả. Con đang học hỏi kinh nghiệm từ mẹ đấy hả? Bà Hà bị con gái nói đúng quá nên bà cứng họng không nói được câu gì. Bà nhìn Kiều Linh mà lòng lo lắng bất an. Con gái bà thừa hưởng cái tính nết hiếu thắng và ngang ngược của bà, nên bây giờ bà muốn khuyên bảo cũng không thể nữa. Bà Hà đi về phòng và nhớ lại tất cả mọi chuyện của 26 năm về trước. Ngày đó ông Phát và bà cùng làm chung một công ty. Thời đó ông Phát đẹp trai và xuất sắc lắm. Bà Hà vừa gặp đã thích ông Phát, nhưng lúc đó ông ấy đang chung sống cùng bạn gái. Và người bạn gái của ông Phát cũng chính là bạn của bà Hà. Bà Hà vì quá si mê ông nên đã tìm mọi cách để cướp ông từ tay bạn của mình. Mặc dù bà biết bạn của bà đang mang thai đứa con của ông Phát, bà Hà không từ một thủ đoạn nào. Cuối cùng bà đã thành công cướp được ông Phát khi bà giăng bẫy hại bà bạn của mình thành công. Mới đó mà đã 26 năm trôi qua, ông Phát vẫn không hề hay biết mình bị bà lừa. Ông lại bận nhiều công việc ở công ty. Khi mở công ty, đến những chuyện trong quá khứ, ông không còn thời gian để tâm đến nữa. Bây giờ bà Hà thấy choáng váng khi thấy con gái của mình đang đi theo vết xe đổ của bà. Tuy rằng bà cướp ông Phát thành công rực rỡ, bà có ông Phát, có cuộc sống giàu sang, nhung lụa. Nhưng đêm đến, bà vẫn hay bị ám ảnh bởi những sai lầm trong quá khứ. Nhiều đêm, bà mơ những giấc mơ rất giống nhau. Bà mơ bạn của bà về, và bà ấy mang một người con trai của ông Phát về tìm gặp bà, đòi lại tất cả từ tay của bà. Bà Hà giật mình tỉnh giấc trong nỗi hoảng sợ tột độ. Bà không muốn con gái của bà giống như bà, nhưng bà không biết phải ngăn cản con của mình thế nào nữa. Sau nửa tháng thả thính gạ gẫm Hưng bất thành, Kiều Linh bắt đầu tính đến phương án cuối cùng. Cô biết Hưng là người đàn ông chung thủy, nhưng Hưng cũng giống như bao người khác, cũng có điểm yếu. Và điểm yếu của Hưng chính là tham vọng. Hưng là người có tham vọng lớn trong công việc. Anh luôn muốn tiến xa hơn nữa, thành công hơn nữa. Bởi vì trong quá khứ, Hưng từng sống cuộc sống nghèo khổ. Mẹ anh bỏ đi, bố anh thì bị tai nạn qua đời. Gánh vác trên vai số nợ khổng lồ của bố mẹ, Hưng đã sống những tháng ngày cơ cực, tới mức anh từng muốn tự tử để kết thúc cuộc đời. Thế nên Hưng luôn khao khát được sống một cuộc sống giàu sang, sung túc. Anh rất chán ghét cuộc sống nghèo hèn trong quá khứ. Từ ngày anh vào làm việc trong chủ tịch, anh luôn cố gắng nỗ lực hết mức có thể. Ban ngày đi làm cật lực, nhưng đêm về anh vẫn tiếp tục làm việc. Để ngày hôm sau tới công ty, anh sẽ hoàn thành tốt công việc của mình ở công ty. Kiều Linh đã nghĩ ra một cách để Hưng hướng về phía cô rồi. Kiều Linh gạ gẫm Hưng không được, thì cô bắt đầu tìm hiểu về bạn gái của Hưng. Tìm hiểu về một người bình thường đối với Kiều Linh này rất đơn giản. Ngay chiều hôm đó, cô đã tìm tới tận công ty Ánh Dương, nơi Bình An làm việc. Vừa tới nơi, Kiều Linh bước vào với bộ mặt vênh váo. Tôi muốn gặp Bình An, bảo cô ấy ra gặp tôi đi. Xuân Lan liền hỏi, chị là ai thế ạ? Tôi là Kiều Linh, con gái của tập đoàn Hòa Phát. Chị ngồi đợi để tôi đi gọi Bình An. Nhanh lên, thời gian của tôi là vàng là ngọc đấy, tôi không rảnh để mà chờ đợi mấy người đâu. Xuân Lan thấy Kiều Linh vênh váo quá, cô liền nói, chị không đợi được thì chị cứ về đi, chúng tôi đâu có bắt chị phải chờ đợi đâu. Cô dám ăn nói với tôi như vậy sao? Sao tôi lại không dám chứ? Chị nghĩ chị là con gái nhà danh giá thì chúng tôi phải kính nể chị sao? Xin lỗi nhá, chị có danh giá cao quý thế nào thì cũng chẳng liên quan tới chúng tôi. Chị giàu thì chị cứ hưởng, chứ chúng tôi không hưởng thay chị. Ai thân người lo mà chị? Cô đúng là không biết điều. Cô có tin là tôi sẽ dẹp ngay cái công ty bé tí này không hả? Chị giỏi thì chị cứ làm, nhưng tôi cảnh cáo chị, đừng có làm càn, kẻo chị sẽ được nổi tiếng phủ sóng khắp thế giới đấy. Chết tiệt, cô muốn chết rồi phải không? Tôi sẽ... Bình An thấy ở bên ngoài ầm ĩ, cô vội đi ra. Xuân Lan, có chuyện gì thế? Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn Hòa Phát tới tìm cậu đấy Bình An. Ừ, cậu vào trong đi, để tớ nói chuyện với chị ấy. Cậu phải cẩn thận, cả chị ta bắt nạt đấy nhá. Nhìn cái mặt chị ta vân váo, thấy ớn luôn rồi. Thôi nào, cậu vào trong đi để tôi nói chuyện với chị ấy. Nói chuyện với một người ấu trĩ như chị ta làm gì chứ? Xuân Lan, tớ bảo cậu đi vào trong cơ mà. Tớ biết rồi. Bình An vẫn rất lịch sự, cô lấy nước lọc mời Kiều Linh uống. Chị tới tìm tôi có việc gì không ạ? Tất nhiên là tôi có việc rồi. Việc gì vậy chị? Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Tôi thích anh Hưng, cô ấy rút lui đi, để anh ấy ở bên tôi. Xin lỗi, việc này tôi xin phép được từ chối, mong chị thông cảm. Cô cứ bình tĩnh, tôi chưa nói hết mà. Tôi biết cuộc sống của cô rất khó khăn. Cô và mẹ cô sống trong căn nhà cũ nát ở trong một con hẻm. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền để cô mua nhà mới và sống một cuộc sống tốt đẹp cùng mẹ của cô, nếu như cô từ bỏ anh Hưng. Xin lỗi chị, tôi không cần tiền. Đối với tôi, anh Hưng là vô giá. Chị hãy quên chuyện này đi. Cô đúng là ngu ngốc. Cô không muốn mình giàu lên sao? Sống nghèo khó như vậy mãi cô không thấy chán à? Tôi thề nghèo còn hơn bán bạn trai của mình. Chị đừng bao giờ nói về vấn đề này nữa nhé. 5 tỷ. Chị Kiều Linh. 10 tỷ. Tôi nói rồi, anh Hưng đối với tôi là vô giá. Cô đúng là ngu ngốc. Tôi chưa thấy ai ngu như cô cả. Phải rồi, tôi ngu ngốc cũng được. Kiều Linh không thể mua chuộc được Bình An. Ngay lập tức cô ta trở mặt. Được thôi, nếu mà cô lì lợm như vậy thì tôi nói cho cô biết, Tôi sẽ cướp anh ấy từ tay của cô. Cô cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Chị suy nghĩ thật là ấu trĩ. Một người hoàn hảo như chị, tại sao lại phải cố chấp như vậy chứ? Vì tôi thích như vậy. Những thứ gì mà tôi không có được, tôi sẽ cướp bằng được. Tôi thích cái cảm giác cướp giật đồ của người khác như vậy đấy. Rất thú vị, rất kích thích. Bình An giận dữ, cô nắm chặt bàn tay lại. Tôi sẽ không bao giờ để cho chị cướp đồ của tôi đâu. Với bản lĩnh yếu kém thường dân của cô sao? Cô chưa đủ trình để chơi với tôi đâu. Nói xong, Kiều Linh đứng dậy và nói. Tôi có thể cho anh Hưng tất cả mọi thứ. Còn cô cho anh ấy được cái gì? Hay là cô chỉ làm gánh nặng của anh ấy thôi? Suy nghĩ kỹ lời tôi nói đi. Kiều Linh phủi tay rồi đi ra ngoài. Bình An vẫn ngồi chơi ở đó như tượng đá. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày có người công khai cướp bạn trai của cô như thế. Lần này Bình An có tình địch thật rồi. Mà tình địch của cô là một người vô cùng giàu có, lại là cấp trên của bạn trai cô. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bất an. Cô thấy mình thua trong cuộc chiến này rồi. Bình An đang lo lắng bất an thì Hưng gọi điện tới. Alo, em à, em làm có mệt không? Tối anh qua đón đi ăn nhé. Vâng, nay xe của em hỏng, nên lúc sáng em đi nhờ cây lan. Chiều ta làm anh qua đón em được không? Được chứ, em chờ anh rồi anh qua đón nhé. Dạ. Chỉ có Hưng mới xoa dịu những căng thẳng mệt mỏi trong lòng cô lúc này. Cô mỉm cười rồi vui vẻ làm việc tiếp. Bình An, về thôi. Cậu về trước đi nhé Xuân Lan, anh Hưng qua đón tới bây giờ. Ồ, có bạn trai tâm lý cũng sướng quá nha. Ừ, thế thôi tớ về đây, bye cậu. Bình An ngồi chở Hưng tới đón. Nhưng lúc ở công ty, Hưng đang bị Kiều Linh tìm đủ mọi cách để giữ chân anh ở lại. Trưởng phòng Hưng ở lại giúp tôi một số việc nhé. Việc gì vậy? Để mai được không? Vì bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Rất quan trọng, có liên quan tới công ty của chúng ta. Vâng. Kiều Linh giao cho Hưng một đống việc. Hưng vội vàng làm cho xong để về đón Bình An. Nhưng phải tới hơn 8 giờ tối anh mới làm xong việc. Mở điện thoại ra, anh nhận được tin nhắn của Bình An. Em tự về rồi, anh không cần qua đón em đâu nhé. Bình An chở Hưng 3 tiếng không thấy anh tới, nên cô đã tự đi về. Cô đang có tâm sự, nên cô đi bộ trên vỉa hè. Vừa đi, cô vừa nghĩ tới những lời mà Kiều Linh nói. Cô suy nghĩ, rồi thở dài buồn bã. Cô đang đi bộ ở trên đường, thì cô gặp tên cướp, giật mất túi sách của cô rồi bỏ chạy. Cú giật mạnh khiến cô ngã văng xuống đường. Cướp, cướp. Đúng lúc đó có người đàn ông đi mô tô qua thấy cô bị giật túi sách. Ngay lập tức người đàn ông đó đuổi theo tên cướp. Cô còn chưa kịp nhìn mặt người đó nữa. 5 phút sau, người đàn ông đó đã lái xe quay lại. Trên tay anh là chiếc túi sách của cô. Cô có sao không? Tôi không sao ạ. Đây, túi sách của cô đây. Cô kiểm tra xem còn thiếu gì không. Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại túi sách nhé. Không có gì đâu. Bây giờ cướp giật nhiều lắm. Cô đi một mình nhớ cẩn thận đấy. Vâng, cảm ơn anh ạ. Bình An mở túi sách ra thì cô không thấy điện thoại của cô đâu cả. Điện thoại của tôi đâu rồi? Sao tôi không thấy nhỉ? Cô tìm lại xem. Cái túi sách của cô vẫn nguyên như vậy mà. Tôi tìm rồi nhưng không thấy. Trời ơi, sao tự dưng lại mất điện thoại chứ? Bình An vì tiếc cái điện thoại đời mới mà bạn trai cô mua tặng nhân ngày sinh nhật tháng trước, nên cô nhìn người đàn ông kia với ánh mắt nghi ngờ. Thật sự là anh không lục túi sách của tôi chứ? Đàn ông ấy cau mặt lại. Cô nghi ngờ tôi lấy điện thoại của cô sao? Nếu tôi không nghi ngờ anh thì tôi nghi ngờ ai đây? Này cô, tôi vừa đuổi theo tên cướp để lấy lại túi sách cho cô đấy. Cô không nói được câu tử tế thì thôi. Sao cô có thể nghi ngờ tôi như vậy được chứ? Lòng tham của con người là không đáy mà. Tại sao tôi lại không thể nghi ngờ anh? Tốt nhất, anh trả cái điện thoại cho tôi đi. Tôi nói là tôi không lấy điện thoại của cô. Cô không tin thì có thể khám người của tôi. Bình An bắt đầu khám người đàn ông đó, nhưng không thấy điện thoại của cô đâu cả. Người đó tỏ vẻ thất vọng rồi nói, tạm biệt cô. Bình An thấy mình hơi quá đáng, nhưng vì tiếc cái điện thoại bạn trai mua tặng, nên cô không suy nghĩ được gì nhiều. Cô đi bộ về tới cổng nhà thì Hưng tới. Bình An, anh Hưng, sao anh gọi điện cho em mãi không được thế? Điện thoại của em bị rơi đâu rồi? Em bị mất điện thoại sao? Mai mua cho em cái mới nhé. Anh xin lỗi vì anh bận việc đột xuất, không kịp đón em. Em không giận anh chứ? Dạ không sao. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Để hôm khác anh bù cho em được không? Dạ, vậy cũng được. Cảm ơn em. Hưng ôm tạm biệt Bình An rồi anh đi về. An vì không muốn Hưng phải suy nghĩ nhiều, nên cô không kể cho anh nghe chuyện Kiều Linh tới đe dọa cô lúc chiều. Cô biết anh đi làm cả ngày vất vả, nên cô không muốn anh phải suy nghĩ thêm nữa. Sáng ngày hôm sau, Bình An tới công ty thì cô nhìn thấy điện thoại của cô nằm trên bàn làm việc của mình. Cô mới ngớ người ra. Mình quên điện thoại ở đây. Thế mà tối qua mình lại đổ vạ cho anh ấy chứ. Trời ơi Bình An, sao mày hồ đồ như vậy? Mày đổ lỗi sai người rồi. Bình An thấy ngại quá, cô lấy tay che mặt mình lại. Xuân Lan thấy vậy liền hỏi. An, cậu sao thế? Mình vừa phạm phải sai lầm cậu à? Bây giờ nghĩ lại, mình thấy ân hận lắm. Trời, có chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng quá vậy? Mình hồ đồ quá, mình phải làm sao bây giờ hả cậu? Cậu cứ bình tĩnh, đừng cuống như vậy. Những ngày sau đó, Kiều Linh liên tục tìm cách dụ Hưng. Hưng càng né tránh, thì Kiều Linh lại càng tới gần anh hơn. Hưng bắt đầu thấy khó chịu, nhưng vì Kiều Linh là sếp của anh, nên tạm thời anh không thể tỏ thái độ gay gắt với sếp của mình được. Kiều Linh liên tục tìm cách để thân mật với Hưng. Hưng càng né tránh thì cô lại càng phát cuồng lên. Cô si mê Hưng tới mức mất hết cả lý trí. Kiều Linh đi uống rượu say, cô gọi cho Hưng tới đón mình về. Hưng đâu thể bỏ mặc sếp của mình được, nên anh đã lái xe tới quán rượu để đón Kiều Linh và đưa cô về nhà. Anh đỡ cô lên xe thì cô đã ôm chặt lấy anh và ỉ ôi những câu trách móc hờn giận. Ngô Ngọc Hưng, anh là đồ nhẫn tâm, tôi thích anh nhiều như vậy, sao anh lại bỏ mặc tôi chứ? Anh là đồ tồi, tôi rất thích anh mà, anh không thấy sao? Ngô Ngọc Hưng, tôi thích cơ thể của anh, tôi muốn ngủ với anh. Này, cô say lắm rồi đấy, đừng nói thêm nữa. Hưng à, tôi yêu anh nhiều lắm. Hưng im lặng không nói gì. Cả đoạn đường về, Kiều Linh cứ tỏ tình với Hưng suốt. Hưng chỉ thở dài và im lặng. Hưng đỡ Kiều Linh vào nhà, thì anh bắt gặp ánh mắt sắc nhọn như dao của bà Hà. Kiều Linh, con sao vậy? Cô ấy say rượu thưa phu nhân. Cậu làm cái trò quái gì vậy hả? Cô Kiều Linh say rượu, tôi đưa cô ấy về. Tôi không có gì xấu cả, phu nhân cứ yên tâm. Cậu thôi đi, tôi thừa biết ý đồ của cậu rồi. Tôi cảnh cáo cậu hãy tránh xa con gái của tôi ra. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đang giúp cô ấy. Đủ rồi, cậu đừng có nhiều lời nữa. Mau cút xa con gái của tôi ra. Cái thứ như cậu không xứng với con gái của tôi đâu, cậu nhớ rõ lấy. Hưng giận tím cả mặt. Rõ ràng là con gái của bà tìm cách gạ gẫm anh, thế mà bà lại bức xúc, xúc phạm anh như thế. Anh là người gạ gẫm con gái của bà vậy. Hưng bỏ về, anh vừa đi vừa nghĩ lại những lời bà Hà xúc phạm anh. Cay thật đấy, bà ta coi thường mình như vậy sao? Mình nhất định phải tiến xa hơn nữa. Mình sẽ không để ai được phép xúc phạm coi thường mình. Mình nhất định phải vươn cao hơn lên nữa. Những ký ức đau buồn trong quá khứ cứ hiện về, khiến Hưng vô cùng uất hận. Cả đêm hôm đó, anh không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều. Để mua chuộc Hưng về phía mình, Kiều Linh đã tới phòng ông chủ tịch và nhờ bố cô giúp cô. Ông Phát vốn rất thương con gái, nên khi con gái năn nỉ nhờ ông giúp, ông đồng ý giúp con gái. Vì vậy, ông đã gọi cho Hưng tới gặp mình. Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ? Hưng à, ngồi đi. Dạ, cảm ơn chủ tịch. Ừ, nay tôi gọi cậu tới là có việc quan trọng muốn nói với cậu. Chủ tịch cứ nói ạ. Cậu cũng biết là tôi chỉ có một đứa con gái là Kiều Linh. Con bé là tất cả của tôi. Và sau này tất cả tài sản của tôi cũng để lại cho con bé. Con bé thích cậu, Hưng à. Và tôi lại rất tin tưởng cậu. Tôi muốn cùng cậu, cùng với con gái của tôi, tiếp quản cơ ngơi này, có được không? Hưng ngập ngừng nói. Chủ tịch à, tôi biết là cậu đã có bạn gái, nhưng tôi muốn cậu suy nghĩ lại. Nếu cậu chọn con gái của tôi và hứa yêu thương chăm sóc con bé cả đời này, thì sau này tất cả tài sản của tôi sẽ để lại cho cậu và Kiều Linh. Nếu cậu vẫn chọn ở bên bạn gái của cậu, tôi không trách cậu. Nhưng tôi chỉ hy vọng cậu hãy suy nghĩ thật kỹ những lời tôi vừa nói, có được không? Hưng gật đầu nói. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Ừ, tôi chờ câu trả lời của cậu. Hôm đó Hưng trở về nhà, những lời ông chủ tịch nói cứ văng vẳng bên tai của anh. Anh đã bị lung lay đôi chút trước số tài sản hàng tỷ đô ấy. Nếu mình lấy Kiều Linh, mình sẽ có một nửa số tài sản của ông chủ tịch. Một nửa số tài sản đó, chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ có số tài sản lớn như vậy. Trời ơi, triệu đô rồi tỷ đô ư? mình sẽ nằm ở trên núi tiền sao? Cả đời mình làm việc cật lực cũng không bao giờ kiếm đủ số tiền đó. Mình có nên đánh đổi không? Hưng bắt đầu bị tiền làm cho mở mắt. Tuy nhiên, anh vẫn phải làm giá cho bản thân mình chút. Ngày hôm sau, anh tới công ty thì Kiều Linh đẩy cửa bước vào. Anh Hưng, cô Linh có việc gì không? Tôi có. Mời cô ngồi. Hưng à, hôm qua tôi say rượu, tôi có nói linh tinh gì không vậy? Có, cô nói hơi nhiều đấy. Thật là ngại quá, tôi say đến không nhớ gì cả. Có gì không phải, anh bỏ qua cho tôi nhé. Không sao đâu, cô Linh không cần bận tâm. Vâng, nhưng tôi muốn nói là tôi say. Những lời tôi nói ra đều là thật lòng đấy. Anh cũng biết là tôi rất thích anh Hưng mà, đúng không? Kiều Linh vừa nói, cô vừa tiến lại gần Hưng. Cô Linh làm gì thế? Tôi muốn hôn anh Hưng. Kiều Linh đẩy Hưng vào tường. Cô tiến sát vào người của anh. Bình thường anh sẽ đẩy Kiều Linh ra, nhưng lúc này Hưng đã nghĩ tới số tài sản tỷ đô kia, nên anh đã không đẩy Kiều Linh ra. Anh đứng im để Kiều Linh chạm vào người mình. Rồi bất ngờ, Hưng tưởng tượng Kiều Linh là số tiền lớn đó. Anh lao vào vòng tay ôm Kiều Linh, rồi cả hai nhìn nhau vài giây, rồi hôn nhau vồ vập. Linh đẩy Hưng nằm xuống ghế sofa, cô ngồi lên người của anh. Hưng cũng không ngần ngại đáp trả lại tình cảm của Linh bằng một nụ hôn nồng cháy. Người ta vẫn nói, có những thứ không mua được bằng tiền, nhưng lại mua được bằng rất rất nhiều tiền. Thế mới nói, đồng tiền có ma lực rất mãnh liệt. Nhưng trong trường hợp này, Hưng đã vội tin lời ông chủ tịch quá. Một người đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh như ông Phát, thì ông ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ khác với những người bình thường. Những lời ông ấy nói ra với Hưng, chưa chắc đã là sự thật. Nhưng đã nhanh chóng bị ông mua chuộc, bởi vì Hưng là một người quá tham vọng. Tối hôm đó, Hưng trở về nhà và nằm trằn trọc suy nghĩ. Mình phải làm sao đây? Mình yêu Bình An, nhưng Kiều Linh lại mang lại cho mình rất nhiều lợi ích mà Bình An không thể cho mình. Mình có hai sự lựa chọn. Một là chọn cuộc sống bình thường bên Bình An. Hai là mình chọn Kiều Linh và mình chính thức bước chân vào cuộc sống của giới thượng lưu, nắm giữ số tài sản tỷ đô. Mình sẽ chọn ai đây? Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, Hưng đã chọn Kiều Linh, cô con gái của chủ tịch tập đoàn. Hưng đã nhắn tin trả lời Kiều Linh. Anh đồng ý, chúng ta hẹn hò nhé Linh. Nhận được tin nhắn của Hưng, Kiều Linh sung sướng hét lên. Thành công rồi, mình thắng cuộc rồi. Đây mới chính là mình chứ. Người thắng cuộc luôn có cảm giác này mà. Mới sáng sớm, nhưng Bình An đã tỉnh giấc. Cô dậy đi đánh răng rửa mặt, thì cô nôn khan, cơ thể mệt mỏi. Sau một hồi nôn khan thì Bình An đi ra ngoài nhà. Mẹ ơi, con đói quá, có gì ăn không mẹ? Mẹ đang nấu cháo, con chờ thêm một lát nữa nhé. Dạ vâng. Bình An đi vào nhà bếp, vừa ngửi mùi cháo thịt, cô lại buồn nôn. Cô chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn, nhưng không nôn được. Mẹ cô thấy cô có nhiều biểu hiện lạ, bà liền hỏi. Bình An, con sao thế? Con không biết ạ, con chỉ cảm thấy ghê cổ buồn nôn thôi. Này, mẹ thấy lâu rồi con chưa tới tháng, hay là... Mẹ cô ngập ngừng, cô liền hỏi mẹ. Là sao hả mẹ? Hay là con có thai rồi? Lần cuối cùng con tới tháng là khi nào thế? Bình An ngồi nhẩm tính, cô giật mình khi biết mình chậm kinh 2 tháng nay. Cô lấy tay bịt miệng mình. Có khi nào mình có thai không nhỉ? Ngay lập tức Bình An đi mua que thử thai về thử. Nhìn ba cái que thử thai lên 2 vạch căng đét, cô vui mừng lắm. Mẹ ơi, con có thai rồi. Thật hả? Con mau báo cho thằng Hưng rồi tính cưới sớm đi, để cuối năm là bụng to rồi đấy. Dạ mẹ. Ngay lập tức, Bình An gọi điện cho Hưng để thông báo tin vui. Alo, anh à, anh dậy chưa? Anh vừa dậy. Có chuyện gì mà mới sáng ra em đã gọi cho anh sớm thế? Anh ơi, em có thai rồi. Lát nữa anh tới đưa em đi khám được không? Hả? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Em cũng vậy. Sáng nay em buồn nôn, rồi em nhớ ra là mình chậm kinh 2 tháng, nên em mua que thử về. Thử cả 3 que đều lên 2 vạch anh à. Lát nữa anh qua chở em đi khám nhé. À ừ, lát nữa anh qua. Dạ vâng. Hưng tắt máy, anh ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Chỉ một tháng trước thôi, anh đã rất mong Bình An mang thai. Nhưng bây giờ, suy nghĩ trong anh đã khác. Anh sắp có tất cả mọi thứ trong tay. Khi anh ở bên Kiều Linh, thì Bình An lại mang thai. Ông trời đúng là khéo trêu đùa anh quá mà. Bây giờ Bình An đang mang thai, mà anh nói lời chia tay với cô, thì anh thấy là thật sự không hợp lý. Nhưng nếu anh không chia tay với Bình An, thì làm sao anh có cơ hội với số tài sản khổng lồ kia được. Một bên tình, một bên tiền, khiến Hưng đau đầu suy nghĩ. Hưng biết chắc chắn là anh sẽ chia tay với Bình An, nhưng anh vẫn muốn tới đưa Bình An đi khám. Sau khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm và được nghe nhịp tim thai thì Hưng đã rất xúc động. Anh đứng giữa sự lựa chọn rất khó khăn. Anh đang nghĩ mình có nên từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình yên bên cạnh Bình An và đứa con của hai người. Nhưng lúc đó điện thoại của Kiều Linh gọi tới đã kéo Hưng trở về thực tế. Alo, anh làm cái gì mà chưa tới công ty vậy? Bố em đang có ý muốn anh ngồi vào cái ghế giám đốc điều hành bên hệ thống Thuận Khang đấy. Anh mau tới công ty đi nhé. Giám đốc điều hành sao? Vâng, anh mau tới đây, bố đang chờ anh đấy. Ừ, anh tới ngay đây. Hưng mau chóng lái xe đưa Bình An về, rồi anh nhanh chóng lái xe tới công ty. Vì anh đang vội nên anh sẽ tìm cách giải quyết vấn đề với Bình An sau vậy. Hưng nhanh chóng ngồi vào cái ghế giám đốc điều hành hệ thống Thuận Khang, một công ty con của tập đoàn Hòa Phát. Điều đó khiến Hưng lại càng tin tưởng là mình sẽ nhanh chóng có số tài sản tỷ đô mà ông chủ tịch từng nói trước đó. Hưng và Kiều Linh cũng bắt đầu công khai hẹn hò. Mọi người trong công ty ai cũng ngạc nhiên, bởi mới một tháng trước, Hưng còn dẫn bạn gái tới giới thiệu từ bữa tiệc chào mừng Kiều Linh trở về. Thế mà một sáng sau, Hưng và Linh đã công khai hẹn hò. Thông tin chấn động này nhanh chóng tới tai của Bình An, khiến cô rất sốc. Rõ ràng vừa tối qua, Hưng còn nhắn tin dặn dò Bình An ăn uống đầy đủ để em bé phát triển tốt. Thế mà ngày hôm sau, đã có người nói tới tai của cô chuyện Hưng công khai hẹn hò với con gái ông chủ tịch. An gọi điện cho Hưng để xác nhận thông tin đó, thì Hưng không nghe máy. An tìm tới công ty Hưng đang làm việc để gặp anh. Hưng ơi! Bình An! Xem lại tới đây. Em gọi điện cho anh cả buổi sáng không được, nên em tới tìm anh. Chúng ta nói chuyện với nhau một lát nhé. Em nói nhanh đi, anh còn làm việc nữa. Có người nói với em là anh và chị Kiều Linh đang hẹn hò. Chuyện đó có phải là sự thật không ạ? Hưng tái mặt, nhưng anh vẫn giả vờ nói. Em nghe ai nói linh tinh vậy Bình An? Anh và Kiều Linh không có vấn đề gì cả. Không biết ai đổ linh tinh như vậy. Bình An lại ngây thơ tin lời Hưng nói. Bởi vì cô yêu và cô rất tin tưởng Hưng, nên khi nghe chính miệng Hưng nói là không phải, thì cô đã vui vẻ trở lại. Rồi cô nhanh chóng đi về để Hưng làm việc. Tối hôm đó, Bình An đi mua đồ ăn ở siêu thị. Cô tình cờ gặp lại người đàn ông giúp cô lấy lại cái túi sách từ trên tay của tên cướp lần trước. Nhưng hôm đó cô đã nghi ngờ người đó lấy trộm điện thoại của cô. Nên vừa thấy cô, người đó đã tỏ vẻ không vui và quay mặt đi chỗ khác. Bình An biết mình hôm đó đã hiểu lầm anh, nên cô vội nói. Anh ơi, anh gì ơi? Có chuyện gì sao? Tôi xin lỗi anh nhé. Hôm đó tôi đã hiểu lầm anh. Thực ra là do tôi để quên điện thoại ở công ty, nhưng tôi lại không nhớ gì cả. Tôi đã hiểu lầm anh. Thật lòng xin lỗi anh nhiều. Anh đừng giận tôi nhé. Tôi đâu dám giận cô chứ. Tôi xin lỗi mà. Anh bỏ qua cho tôi có được không ạ? Người đàn ông đó mỉm cười gật đầu. Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho cô đấy. Lần sau trước khi nói ra một vấn đề gì, cô nhớ suy nghĩ kỹ rồi em nói nhé. Vâng ạ, cảm ơn anh. Không có gì. Tôi tên là Bình An, còn anh tên là gì? Tôi là Hòa Phong, rất vui được biết cô. Vâng ạ, tôi cũng rất vui. Thế anh cũng ở gần khu này à? Ừ, tôi ở ngõ 173. Tôi ở ngõ 163 nè, rất gần luôn. Vậy hôm nào anh rảnh, tôi mời anh đi ăn một bữa nhé. Tôi muốn cảm ơn anh bởi vì hôm đó anh đã giúp tôi lấy lại túi sách. Được, tôi đồng ý. Vậy cho tôi xin số điện thoại để liên lạc nhé. Hòa Phong và Bình An nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thì hai người đi cùng đường về nhà, nên cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Bình An còn hẹn Hòa Phong hôm nào rảnh tới nhà cô chơi nữa. Hòa Phong vui vẻ nhận lời, anh hứa sẽ tới nhà Bình An chơi vào một ngày sớm nhất. Hòa Phong đi về nhà, anh thấy mẹ anh đang ngồi suy tư ở phòng khách. Anh liền hỏi, mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì thế ạ? Phong về rồi à, mẹ có nghĩ gì đâu con. Mẹ nói dối, con biết là mẹ đang suy nghĩ về những chuyện không vui trong quá khứ mà. Phong, con có giận mẹ không con? Giận gì chứ ạ? Vì mẹ không cho con tới tìm bố, mặc dù ông ấy đang ở rất gần chúng ta. Con không giận mẹ đâu. Con biết là mẹ có nỗi khổ tâm riêng mà, nên mẹ mới không cho con gặp bố như vậy. Ừ, mẹ có nỗi khổ tâm của mẹ, và mẹ lo lắng cho con nữa. Bởi nếu mẹ để con đi tìm bố con, thì bà già độc ác đó sẽ không để cho con yên đâu. bà sẽ tìm mọi thủ đoạn để hại con, giống như 26 năm trước, bà đã hại mẹ con mình. Nên con hãy quên bố con đi nhé. Hòa Phong gật đầu để mẹ anh vui lòng, nhưng trong tim anh lại nghĩ khác. Anh luôn nhớ về bố, anh muốn gặp bố anh nhiều lắm, nhưng anh chỉ dám giữ kín ở trong lòng. Và anh chính là con trai của ông chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. 26 năm về trước, mẹ anh bị bà Hà hãm hại, rồi bà Hà đã cướp đi tất cả mọi thứ của mẹ anh. Ngày đó, bố anh cứ nghĩ là mẹ anh và anh đã mất, nên ông ấy đã lấy bà Hà. Nhưng sự thật, mẹ con anh vẫn còn sống, và sống rất gần bố anh, nhưng bố anh không hề hay biết. Bởi đó mà đã 26 năm trôi qua, hai mẹ con anh sống một cuộc sống bình yên bên nhau. Nhưng những chuyện không vui trong quá khứ đã ảnh hưởng và ám ảnh mẹ anh cho tới tận bây giờ. Sau một tuần vắt óc suy nghĩ, Hưng đã nghĩ ra một kế sách hoàn hảo. Hưng biết, nếu mà anh ép Bình An phá thai, thì Bình An có chết cũng không bao giờ phá. Dù anh nói lời chia tay với cô vào thời điểm này, cũng khó mà chấp nhận. Anh sẽ mang tiếng là một kẻ phụ tình. Mọi người sẽ đánh giá không tốt về anh khi anh chia tay bạn gái trong lúc bạn gái đang mang thai. Thế nên trong thời gian này, Hưng đang bắt cá hai tay. Anh vẫn là người bạn trai tốt của hai cô gái trẻ là Bình An và Kiều Linh. Hưng liền lấy lý do đi khảo sát thực tế để đánh lừa Kiều Linh. Rồi Hưng nhanh chóng đưa Bình An rời khỏi thành phố. Anh rủ Bình An đi chơi xa, hai người tới bãi biển nơi có những kỷ niệm đẹp của hai người lúc trước. Bình An ngây thơ tin Hưng, cô đâu biết rằng chuyến đi chơi này của cô một đi không trở lại nữa. Hưng đưa Bình An đi biển chơi 3 ngày liền, anh ân cần chăm sóc cô chu đáo. Hưng biết đây sẽ là chuyến du lịch cuối cùng của Bình An, nên anh yêu thương cô, coi như đây là tình yêu thương cuối cùng anh dành cho cô. Hai người đi ăn uống, đi chơi cùng nhau. Hưng nắm tay Bình An và thề hẹn sẽ ở bên cô và con cả cuộc đời này. Bình An, anh yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em hãy nhớ anh mãi mãi yêu em. Dạ vâng, em cũng mãi yêu anh. Hai người hôn nhau say đắm. Tới ngày thứ 3, Hưng đưa cho Bình An một hộp đồ. Em yêu mở ra xem đi. An hớn hở, mở hộp quà. Cô vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy bên trong là một chiếc váy cô dâu. Váy cưới ư? Đúng vậy, đó là chiếc váy cưới anh chọn cho em. Anh muốn em mặc nó vào ngày trọng đại của chúng ta. Bình An vỡ òa hạnh phúc, cô cảm động rưng rưng nước mắt. Anh à? Hưng liền quỳ xuống, tay anh đưa chiếc nhẫn cầu hôn. Bình An, mình cưới em nhé. Vừa được tặng váy cưới, lại vừa được cầu hôn bởi người đàn ông mà mình yêu thương. Bình An hạnh phúc lắm. Cô gật đầu đồng ý ngay. Cô đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Dạ vâng ạ. Hưng đeo chiếc nhẫn cưới vào tay của Bình An. Vợ yêu, từ bây giờ em là vợ yêu của anh rồi nhé. Vợ à, anh yêu vợ nhất trên đời. Dạ chồng. Bình An cứ ngỡ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng cô đã quá ngây thơ. Những gì mà bạn trai cô vừa thể hiện chỉ là vỏ bọc ngụy trang cho một kế hoạch tàn độc của anh ta mà thôi. Hưng bảo Bình An thay váy cưới, rồi hai người nắm tay nhau đi dạo quanh bờ biển. Đi tới đâu, hai người lại cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Rồi Hưng đã đưa Bình An ra một mỏm đỏ bên bờ biển. An thấy nguy hiểm, bởi vì ở đây có những mỏm đá mấp mô, không có rào chắn bảo vệ. Nhưng cô thấy Hưng hào hứng đi ra đó, nên cô cũng đi theo. Vợ yêu, em cứ đứng ở trong đó đi. Một mình anh ở ngoài này được rồi. Em thấy ngoài đó nguy hiểm lắm, anh vào đây với em đi. Vậy em cho chụp cho anh một tấm, rồi anh vào nhé. Vâng ạ. Bình An cầm điện thoại chụp cho Hưng một tấm ảnh. Dạ được rồi đấy, anh vào đây đi. Em cho anh thêm một tấm nữa nhé. Hưng giang hai tay lên để cho Bình An chụp. Thế anh ta giả vờ loạng choạng rồi ngã phệt mông xuống. Bình An lo lắng, nên khi thấy Hưng ngã, cô vội chạy tới đỡ anh. Thì theo đà dốc mà mỏm đá lại mấp mô, nên Bình An bị trượt chân, cô bị ngã nhào xuống vách đá. Hai tay cô bám vào mỏm đá giữa lưng chừng, phía dưới là biển sâu đang vỗ sóng ảo ạt, cả người Bình An treo lơ lửng trên không. Anh Hưng, cứu em với, cứu em. Hưng giả vờ hốt hoảng hét lên. Bình An, Bình An. Toàn cơ thể nặng kéo xuống khiến đôi tay của Bình An cứ trượt dần xuống dưới. Anh Hưng, mau kéo em lên đi, kéo em lên với. Em cố bám chặt vào, anh sẽ kéo em lên ngay, cố lên nhé. Kéo em lên ngay đi, em không bám nổi nữa rồi. Rõ ràng là tay của Hưng có thể chạm tới tay của Bình An và anh có thể kéo cô lên được. Nhưng anh lại không kéo, anh giả vờ thò tay xuống, nhưng anh để tay anh không chạm tới tay của Bình An. Trong tình huống đó, Hưng có thể kéo Bình An lên được ngay, nhưng anh đã không muốn kéo cô lên. Bình An chỉ trụ được 2 phút, cô dần dần bị trượt rồi bị rơi xuống biển và cô bị nước cuốn đi. Giây phút nhìn vợ con mình rơi xuống biển, Hưng bất giác đau lòng, anh bật khóc thành tiếng. Anh gào tên Bình An, vẻ mặt đau khổ của anh nếu ai nhìn thấy, sẽ nghĩ anh là người thương vợ con của mình lắm. Sau một hồi không thấy Bình An ngoi lên mặt nước, thì Hưng mới đứng dậy, chạy đi tìm người giúp mình. Một lúc sau, cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới, họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy Bình An đâu cả. Hưng ngồi trên bờ như người mất hồn, ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Nhiều người còn động viên anh hãy mạnh mẽ mà sống tiếp. Cứ ai hỏi tới, anh lại gào khóc một cách đau đớn tột cùng. Nhiều người thương cảm xót xa. Thương quá, nghe nói hai vợ chồng đứng chụp ảnh kỷ niệm thì người vợ bị trượt chân và rơi xuống biển, bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Nghe nói vợ của anh ấy đang mang thai gần 3 tháng nữa, tội quá. Chắc là anh ấy đau đớn lắm, một lúc mất cả vợ cả con như thế. Đời người ta sống chết không ai nói trước được điều gì cả, đúng không? Mong anh ấy sớm vượt qua nỗi đau đớn này để tiếp tục sống. Hưng cứ ngồi bên bờ biển gào khóc trong tuyệt vọng. Bình An, tại sao em lại bỏ anh đi như vậy? Anh làm sao có thể sống tiếp mà không có em đây? Bình An. An rơi xuống biển, đầu cô bị va vào đá, khiến khuôn mặt của cô bị biến dạng. Toàn thân cô bị thương tích nặng nề, nhưng số cô vẫn chưa thể chết. Cô bị nước cuốn đi, rồi trôi dạt vào một bãi cát ở ven bờ biển. Hòa Phong đưa mẹ tới nhà bác chơi. Vừa cất đồ đạc vào phòng, anh liền đi ra bờ biển chơi. Bà Lan gọi. Hòa Phong, con ăn sáng rồi hãy đi chơi nhé. Dạ, bác với mẹ cứ ăn đi ạ. Con chơi một lát rồi con về. Thế con đi đi. Bà Lan với bà Hương nhìn nhau cười. Nhờ có thằng Hòa Phong mà chị em mình năm nào cũng được gặp nhau đấy chị. Bây giờ chị già rồi, mà thằng Phong không chở chị về thì chị không về thăm em được. Cũng may thằng Phong nó nhiệt tình đưa chị về đây đấy. Vâng chị, bà chị của em ăn cơm đi, ăn nhiều cho khỏe để còn đi chơi với em nữa. Chị biết rồi. Mà chị Hương này. Hả? Thằng Phong 26 tuổi rồi, chị vẫn không định để cho nó gặp bố ruột của nó sao? Bà Hương thở dài rồi nói. Thôi, chị sợ thằng Phong gặp bố nó về rồi lại lắm chuyện. Chị sợ cái bà Hà độc ác đó sao? Ừ, cứ tránh được là tốt em à. Nghĩ mà thương thằng Phong quá. Bố nó là tỷ phú giàu có bậc nhất như thế, đáng lẽ nó phải được thừa hưởng một ít tài sản của bố nó chứ. Thôi em à, thằng Phong nó hài lòng với cuộc sống hiện tại mà. Không cần quá giàu, chỉ cần cuộc sống bình yên và hạnh phúc là tốt rồi. Thế chị định giấu nhẹm chuyện này đi luôn sao? Ừ, chị không muốn dính dáng tới bà Hà nữa. Từ lần đó, chị sợ tới chết luôn rồi em à. Chị không muốn quá khứ đó lặp lại một lần nữa đâu em. Vậy thì tùy chị quyết định. Ừ, thôi ăn cơm đi, chị đói lắm rồi. Hòa Phong đang đi dạo trên bờ biển, rồi anh dừng lại ở một nơi quen thuộc. Năm nào anh cũng đưa mẹ về đây thăm bà Lan. Năm nào anh cũng về đây tắm biển và chơi với bà Lan mấy hôm. Cảnh ở đây rất tuyệt, anh rất thích. Cảm giác bình yên thoải mái đã xua tan những mệt mỏi trong anh. Hòa Phong nhắm mắt lại, anh hít thở một hơi dài. Đang đứng ngắm biển, thì anh nhìn dưới bãi biển có gì đó đang chuyển động. Anh tò mò bước xuống, bất ngờ một bàn tay túm lấy chân của anh. Cái gì thế này? Một cô gái ngoi ngóp nổi lên với khuôn mặt đầy máu. Xin hãy cứu tôi. Cô bị làm sao thế này? Trời ơi! Bà Hương và bà Lan đang ngồi trò chuyện với nhau, thì Hòa Phong gọi điện về. Alo Phong à con. Mẹ ơi! Mẹ cứ ở đây chơi với bà Lan mấy hôm nhé. Con có việc phải về thành phố gấp. Con về giải quyết công việc xong, con sẽ về đón mẹ sau. Thế con về luôn à? Vâng, việc gấp quá mẹ à. Mẹ cứ ở đây chơi nhé. Thế con cứ về đi. Làm xong việc thì về đón mẹ. Dạ vâng. Bà Lan liền hỏi bà Hương. Thằng Phong nó về thành phố luôn rồi hả chị? Ừ, nó có việc gấp, nên nó về luôn rồi. Vâng. Chị em mình mong nó bận việc cả tháng để chị ở lại đây chơi với em lâu lâu một chút. Chứ năm nào chị cũng ở với em có một tuần là chị về thành phố luôn. Em buồn lắm đấy. Thì cứ ở đây chơi không mãi chị buồn mà. Thế chị ở đây xế tôm cho em. Chị đồng ý. Em có nuôi chị được cả tháng không? Chuyện nhỏ. Chị ở chơi với em một tháng đấy nhá. Ừ, thật. Hòa Phong đưa Bình An về thành phố để điều trị cho cô. Anh đưa cô về căn nhà riêng của mình và anh nhờ một người bạn thân của anh là bác sĩ nổi tiếng tới điều trị cho cô. Cô ấy sao rồi Hà Toàn? Tình trạng sức khỏe ổn hơn rồi, nhưng mà khuôn mặt bị biến dạng hết rồi. Sắp tới phải phẫu thuật thẩm mỹ lại hết khuôn mặt đó Phong. Cậu giúp mình nhé, để mình chuyển tiền gửi cậu. Được rồi. Cô ấy là bạn gái cậu à? Hả? À ừ, đúng. Cô ấy là bạn gái của mình. Mình rất tiếc vì không thể giữ đứa bé lại. Thôi thì khi nào cô ấy khỏe mạnh, hai người sinh con cũng được mà. Cậu nói vậy có nghĩa là bạn gái cậu bị hỏng thai rồi. Chắc là do cô ấy bị va đập quá mạnh. Ừ, mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Hòa Phong nhìn Bình An nằm trên giường. Toàn thân cô bị băng bó kín mít. Anh thở dài xót xa. Anh nhớ lại lúc gặp cô ở trên bãi biển. Anh làm ơn cứu tôi với. Cô bị làm sao thế này? Để tôi gọi người tới giúp cô nhé. Đừng, anh đừng gọi người tới. Nếu biết tôi còn sống thì nhất định anh ta sẽ giết tôi một lần nữa. Để tôi báo cảnh sát. Đừng mà. Xin anh, hãy mang tôi tới một nơi an toàn được không? Nhưng mà cô đang bị thương nặng lắm đấy. Không nhờ người giúp, tôi sợ là tôi không giúp được cô đâu. Anh Hòa Phong, tôi là Bình An đây. Xin anh hãy giúp tôi có được không? Bình An, là cô thật sao? Đúng là tôi đây. Nhà anh ở ngõ 173, còn nhà tôi ở ngõ 163. Bình An, đúng là cô thật rồi. Được, tôi sẽ giúp cô. Cô cố chịu đau một chút nhé. Bình An tỉnh dậy, cô thấy toàn thân cô được băng bó kín mít. Cô hoảng sợ gào khóc, thì Hòa Phong ở bên ngoài chạy vào. Bình An, là tôi đây. Hòa Phong, tôi sắp chết rồi ư? Không, cô chỉ đang bị thương thôi. Cô chịu khó vài hôm nữa là sẽ khỏi. Mặt tôi, người tôi, toàn thân của tôi đau quá. Cô uống thuốc đi sẽ đỡ đau hơn đấy. Nào, cô uống đi. Hòa Phong phải động viên Bình An một lúc lâu thì Bình An mới bình tĩnh trở lại. Phong đút cháo cho cô ăn rồi anh hỏi chuyện cô. Bình An, cô đã bình tĩnh hơn chưa? Rồi à, cảm ơn anh nhiều nhé. Thế giờ cô kể cho tôi nghe lý do tại sao cô lại bị ngã xuống biển như vậy được không? Bình An cay đắng kể cho Hòa Phong nghe tất cả mọi chuyện. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô với Ngọc Hưng. Rồi Hưng cầu hôn cô, Hưng tặng váy cưới cho cô và đưa cô ra bờ biển chụp ảnh. Cô kể mà nước mắt cứ chảy ra. Trái tim của cô tan nát khi bị Hưng lừa. Tôi bị bạn trai của tôi lừa. Anh ta muốn tôi chết để tiến tới với con gái của ông chủ tịch. Tôi ngu ngốc thật đấy. Bị anh ta lừa dối bao lâu nay, nhưng tôi không hay biết gì hết. Tôi đúng là ngu ngốc. Trước bạn tôi đã cảnh báo với tôi rồi, nhưng tôi không tin. Để bây giờ tôi bị anh ta hại ra nông nỗi này đây. Bạn trai cô là ai vậy? Anh ta là Ngô Ngọc Hưng, con rể tương lai của ông Hòa Phát. Hòa Phong nghe xong, anh thở dài. Ý cô là anh ta quen với Kiều Linh, rồi tìm cách hại cô, để anh ta tiến với Kiều Linh à? Anh cũng biết Kiều Linh ư? Ở thì con gái của ông chủ tịch đó mà, ai chả biết. Cũng đúng, lúc trước cô ta liên tục đe dọa tôi, cô ta bắt tôi rời xa Ngọc Hưng, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng thì tôi lại chính là bị chính người mà tôi tin tưởng nhất hại. Lòng người đáng sợ thật đấy. Mà sao cô chắc chắn là bạn trai hại cô? Vì cô trượt chân ngã mà. Đúng là tôi bị trượt chân, nhưng anh ấy không kéo tôi lên. Anh ấy cố tình kéo dài thời gian để tôi không bám được vào mỏm đá nữa. Từ khi tôi rơi xuống dưới rồi, anh ta vẫn ngồi im ở đó. Nếu mà anh ta thật sự lo lắng cho tôi, anh ta đã nhảy xuống cứu tôi luôn rồi. Anh ta là vận động viên bơi lội, từng đoạt huy chương vàng đấy. Anh ta bơi rất giỏi, nhưng anh ta không muốn cứu tôi. Anh ta cũng biết là tôi không biết bơi. Vậy mà... Nếu mà đúng như vậy thì anh ta quá tệ. Tôi chắc chắn một điều rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh ta và Kiều Linh sẽ cưới nhau. Anh ta muốn tôi chết, để anh ta có thể vươn cao hơn mà. Anh ta là người tham vọng, và Kiều Linh có thể giúp anh ta đạt được những tham vọng đó. Hòa Phong thở dài, rồi động viên Bình An. Cô ấy quên người tệ bạc đó đi. Sau sự việc lần này, cô ấy rút ra bài học cho mình nhé. Tôi biết mà. Lần này sống sót trở về, tôi đã khôn ra rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Ơn cứu mạng của anh tôi sẽ khắc ghi. Sau này nhất định tôi sẽ trả ơn anh. Cô không cần lo chuyện đó đâu. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Mấy hôm đầu, Bình An chưa nhìn thấy bộ dạng của mình nên cô vẫn bình thường. Nhưng tới khi cô nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương thì cô bị sốc hoàn toàn. Khuôn mặt của cô méo mó biến dạng, nhìn như con quỷ chứ không phải con người. Mặc dù Hòa Phong nói sẽ giúp cô làm lại khuôn mặt, nhưng Bình An vẫn sốc ngất. Cô đau đớn gục ngã hoàn toàn. Tối hôm đó, cô thấy Hưng ở trên TV, phóng viên đang phỏng vấn anh ta và Kiều Linh. Hóa ra, cô vừa rơi xuống biển, thì mấy ngày hôm sau, Kiều Linh đã dẫn Hưng về nhà ra mắt bố mẹ cô ta. Hai người họ công khai yêu nhau cho cả thế giới biết. Bình An ngồi khóc uất hận. Ngô Ngọc Hưng, anh là tên khốn nạn. Hòa Phong đi mua đồ về, anh thấy vậy liền tắt TV. Bình An, tôi mua rất nhiều trái cây cho cô này, để tôi gọt cho cô ăn nhé. Tôi không ăn nổi anh à. Tại sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Cô đừng buồn nữa. Một khi người ta không còn tình cảm với mình, thì người ta sẽ tìm cách rời bỏ mình mà. Chỉ là cách của bạn trai cô quá độc ác, quá khốn nạn. Có nhiều cách chia tay, mà anh ta đâu cần phải ra tay độc ác như vậy chứ. Bình An nắm chặt bàn tay lại, giọng đầy căm hận. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ trả mối thù này. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với đứa con trong bụng của mình lắm. Nói xong, Bình An nhìn Hòa Phong với ánh mắt cầu xin. Hòa Phong, anh có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không? Sau này anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. Chỉ cần anh giúp tôi, trả thù anh ta có được không? Hòa Phong gật đầu. Được, tôi sẽ giúp cô. 3 tháng sau, hôm nay là ngày vui trọng đại của Kiều Linh, con gái ông chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Kiều Linh mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, sánh bước bên chú rể Ngô Ngọc Hưng. Của hồi môn mà nhà gái trao cho cô dâu và chú rể, nhiều tới mức ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Mẹ cô dâu là bà Hà ngồi đó không mấy vui vẻ. Ông chủ tịch liền nói. Hôm nay là ngày vui của con đấy, sao bà cứ xị mặt ra thế? Bà cười một cái tôi xem nào. Bà Hà giận dỗi. Tôi đã bảo ông là giúp tôi ngăn cản cái Linh, nhưng mà ông lại ủng hộ nó như thế. Sau này cái Linh nó khổ thì lỗi của ông hết đấy. Bà nghĩ là mình ngăn cấm được nó hay sao? Con gái bà đẻ ra, bà tính con gái của bà như thế nào, bà là người biết rõ nhất đấy. Ông chưa giúp tôi thì sao không biết được chứ? Tôi còn lạ gì tính con bé, nó ngang bướng giống bà y đúc, có mà trời ngăn nổi. Tôi thấy thằng Hưng nó cũng được mà. Bà cứ yên tâm đi, con gái của bà không chọn nhầm người đâu mà bà phải lo. Nhìn cái mặt thằng Hưng ấy, là tôi thấy không yên tâm rồi. Ông nghĩ mà xem, mấy tháng trước nó đi chơi cùng bạn gái cũ, rồi bạn gái cũ bị rơi xuống biển chết mất xác. Có khi nào là do thằng Hưng nó hại không hả ông? Bà ăn nói vớ vẩn quá đấy. Thằng Hưng nó không bao giờ làm như vậy đâu. Với lại thằng Hưng cũng đã kể với cảnh sát tất cả mọi chuyện rồi. Đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Bà phải tin con rể của mình chứ. Tôi không bao giờ tin. Nó lừa được mọi người, lừa được cảnh sát, chứ nó không lừa được tôi đâu. Còn Linh lấy nó là sai lầm, sau này hối hận không kịp. Thôi, tôi xin bà. Bà chủ ẻo con của bà bao nhiêu lần rồi mà bà chưa chán sao? Tôi sẽ lột cái mặt nạ của thằng Hưng xuống cho bố con ông xem, rồi bố con của ông sẽ biết thôi. Đủ rồi, bà đừng có mà nói năng bậy bạ nữa. Ông Phát trợn mắt quát bà Hà, nên bà Hà im không nói thêm gì nữa. Bà không muốn cho Kiều Linh lấy Hưng đâu, nhưng vì Linh nhất quyết lấy bằng được, lại có ông chủ tịch ủng hộ, nên bà Hà không làm gì được. Bà nghi ngờ Hưng nhiều chuyện lắm, nhưng bà không có bằng chứng. Bà cảm thấy lo lắng bất an khi có một người con rể là Hưng. Bà tự nhủ sau này mình phải cẩn thận đề phòng con rể. Tiếng cười nhộn nhịp ở trong bên căn biệt thự của ông chủ tịch. Chú rể trao nhẫn cho cô dâu ở bên trong. Thì bên ngoài, một người bạn của cô dâu hốt hoảng chạy vào. Kiều Linh, Kiều Linh ơi! Ơi, có chuyện gì thế? Ảnh cưới của cậu bị... Bị làm sao? Cậu ra mà xem. Kiều Linh và Hưng đi ra ngoài cổng xem. Thì cả hai hoang mang khi thấy ảnh cưới của mình bị ai đó rạch những vệt dài ở giữa mặt của cô dâu và chú rể. Cô nổi giận quát. Là ai? Ai đã rạch ảnh cưới của tôi vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết ai cả. Hưng bảo người xem camera thì camera bị hỏng từ bao giờ rồi. Tiệc cưới đang vui vẻ náo nhiệt thì bây giờ ai cũng hoang mang lo lắng. Mặt cô dâu với chú rể cứ hằn học khó chịu. Tiệc cưới kết thúc, ông chủ tịch báo cảnh sát tới điều tra, nhưng cảnh sát không tìm được manh mối gì cả. Kiều Linh và Hưng đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, nhưng cả hai không cảm thấy vui. Hưng trấn an Kiều Linh để cô không suy nghĩ nhiều nữa. Em à, chắc có thể là có đứa trẻ con nào đó nghịch thôi mà, em đừng lo lắng nhé. Trẻ con mà nghịch thì sao camera lại hỏng được chứ? Thì đúng lúc camera nó hỏng thôi em, cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối gì mà, em đừng lo lắng nữa. Nhưng mà em vẫn không yên tâm, có khi nào họ muốn giết chúng ta không hả anh? Chắc là không đâu, em đừng suy nghĩ quá lên như vậy, mình đi chơi thôi, anh đặt vé rồi mà. Vâng. Kiều Linh và Hưng đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc, hai người nhanh chóng quên đi chuyện ảnh cưới bị rạch đó. Sau một tuần đi chơi, hai người trở về và tiếp tục công việc của mình. Ông chủ tịch đợt này bị bệnh đau lưng tái phát nên ông đang đi chữa bệnh. Còn công việc ở công ty, tạm thời Hưng và Kiều Linh quản lý. Sau đám cưới, Hưng ở rể tại biệt thự của ông chủ tịch. Còn bà Hà thì vẫn hậm hực và đang tìm điểm yếu của con rể Hưng để dìm Hưng xuống. Cứ gặp mặt Hưng ở đâu là bà Hà lại nói mỉa móc con rể Hưng. Cả nhà ông chủ tịch đang ngồi ăn sáng, bà lại tiếp tục nói mỉa con rể. Con rể Hưng đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Dạ con quen rồi ạ. Nhanh đấy, đang ở cái nhà bé tí tẹo như vậy, bây giờ được ở trong căn biệt thự lớn thế này, tôi còn lo là cậu không quen đấy chứ. Kiều Linh thấy mẹ chồng cô như vậy thì cô liền nói. Mẹ à, sao ngày nào mẹ cũng kiếm chuyện với chồng con thế? Mẹ đang nói chuyện, chứ mẹ đâu có kiếm chuyện đâu con. Mẹ nói như vậy thì không kiếm chuyện thì là gì hả mẹ? Con lấy chồng một cái là con cãi mẹ như vậy luôn hả? Chồng con nó đang hay dự dạy hư con sao? Ông chủ tịch liền nói. Thôi đủ rồi, bữa ăn nào hai mẹ con bà cũng cãi nhau là sao? Hai mẹ con bà không coi tôi ra cái gì phải không? Lúc đó bà Hà với Kiều Linh mới không nói nhau nữa. Hưng ngồi ăn mà anh nuốt không trôi. Anh cưới Kiều Linh, anh được thêm nhiều thứ. Anh có nhiều tiền, có xe ô tô xịn, có chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn Hòa Phát. Nhưng anh phải nghe những lời nói khó nghe của mẹ vợ mỗi ngày. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với bà mẹ vợ khó tính này. Hết giờ làm việc, Hòa Phong vội vã ra về. Mấy anh em đồng nghiệp làm cùng văn phòng có hẹn đi uống bia, nên gọi Hòa Phong. Phong, cậu vội về làm gì thế? Uống bia với bọn tôi đã chứ? Thôi, mấy ông đi đi. Nay tôi có việc phải về nhà sớm, hẹn khi khác nhé. Cái thằng này, vợ con chưa có, thì vội cái gì không biết. Hòa Phong gãi đầu ngại. Anh không nói gì mà đi thẳng ra nhà xe. Từ ngày Bình An xuất hiện, cuộc sống của Hòa Phong thay đổi hẳn. Hết giờ làm là anh về sớm để được ở bên cô. 3 tháng qua, anh vẫn để cô ở nhà riêng của mình. Anh chăm sóc cô chu đáo. Anh chi hết cả số tiền tiết kiệm của anh để phẫu thuật thẩm mỹ cho cô. Sau 3 tháng tích cực điều trị và phẫu thuật thẩm mỹ, thì Bình An đã xinh đẹp dạng người. Cô lột xác thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hòa Phong còn bất ngờ với diện mạo mới của cô. 3 tháng anh chăm sóc cho cô tận tình như người chồng chăm sóc vợ. Và anh đã thầm thương cô từ lúc nào anh cũng không hay biết. Anh định là chờ cô thêm một thời gian nữa để cô ổn định lại về tất cả mọi chuyện. Anh sẽ bày tỏ tình cảm với cô. Anh muốn chăm sóc cô cả cuộc đời này. Bình An đang nấu cơm thì Hòa Phong về tới. Bình An ơi, anh về rồi. Dạ, anh có mệt không ạ? Anh không mệt. Em nấu món gì đó? Dạ, hôm nay em nấu món cá sốt và tôm chiên. Nhìn ngon quá. Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé. Ừ, mà mẹ đi đâu rồi em? Mẹ nói là đi mua trái cây ở siêu thị đấy. Chắc là mẹ sắp tới về rồi ạ. Ừ, vậy anh đi tắm đây. Hòa Phong đi tắm. Anh nhìn bộ quần áo mà Bình An để sẵn ở đó cho anh. Anh mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc Bình An khỏe lại, cô chăm sóc anh như một người vợ chăm sóc chồng. Anh vui lắm. Thế nên hết giờ làm, anh về nhà sớm với cô. Đến cuối tuần, mẹ anh sẽ qua đây chơi với anh. Mẹ anh cũng vui khi có Bình An ở bên. Bà còn giục anh nhanh chóng bày tỏ tình cảm với Bình An. Rồi hai đứa cưới nhau luôn thì càng tốt. Như vậy bà sẽ có con dâu, rồi bà sẽ có cháu nội. Thế nhưng Hòa Phong vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm với Bình An, mặc dù anh rất thích cô rồi. Ông Hòa Phát đi siêu thị, thì ông thấy bà Hương ở trong siêu thị đi ra. Mặc dù đã 26 năm trôi qua, nhưng khi ông Phát gặp lại người vợ của ông ngày xưa, ông vẫn nhận ra. Ngọc Hương. Ông vội vàng bảo lái xe. Cậu dừng lại, mau dừng lại đi. Dạ vâng, có việc gì vậy, thưa chủ tịch? Cậu ở đây chờ tôi nhé. Có gì lát tôi gọi cho. Vâng, thưa chủ tịch. Ông Phát vội vàng xuống xe và chạy theo bóng dáng của người xưa. Ngọc Hương, có phải Ngọc Hương không? Ngọc Hương. Bà Hương nghe thấy tiếng gọi thì bà liền quay lại, nhìn thấy ông Phát, bà giật mình hốt hoảng. Ông Phát, chết rồi, mình phải chạy trốn thôi, mình không thể để ông ấy biết mình được. Bà Hương bỏ chạy, nhưng do bà bị vướng nhiều đồ quá nên bà bị ngã. Ông đuổi tới nơi, liền kéo tay bà Hương. Đúng là Hương rồi, bà vẫn còn sống, tôi mừng quá. Ông Phát ôm chầm lấy bà Hương, nhưng bà Hương đẩy ông ra và nói. Không, tôi không phải là Hương, ông nhầm rồi. Bà Hương vừa nói vừa bỏ chạy, ông Phát liền bí mật đi theo bà Hương. Ông muốn biết chỗ ở của bà Hương, bởi vì ông khẳng định là mình không bao giờ có thể nhầm lẫn được. Dù 26 năm trôi qua, nhưng ông vẫn nhận ra bà Hương, bởi vì bà Hương vẫn trẻ và giữ được vóc dáng mảnh mai cùng cái bớt đỏ to bằng đầu ngón tay ở cằm. Làm sao mà ông có thể nhầm lẫn bà với ai được chứ? Bà Hương bỏ cả túi trái cây để chạy trốn ông Phát. Bà quay cổ lại, không nhìn thấy ông Phát nữa, thì bà mới thở phào. May quá, mình chạy trốn kịp, tí thì bị lộ. Thấy bà Hương về nhà tay không, Hòa Phong liền hỏi. Mẹ, trái cây đâu ạ? Bà Hương gãi đầu rồi nói. Hết trái cây rồi con ạ. Thôi, để mai mẹ mua nhé. Bây giờ đi ăn cơm thôi các con. Vâng. Bà Hương đang ăn cơm cùng hai con thì chuông cửa vang lên. Bình An liền nói. Để con ra mở cửa. Bình An ra mở cửa. Cô sốc khi thấy ông Phát. Ông... Vì Bình An được thay đổi khuôn mặt nên ông Phát không nhận ra Bình An. Ông hỏi. Cháu cho bác hỏi. Đây có phải là nhà bà Hương không cháu? Dạ phải. Còn chưa để Bình An nói hết câu, ông Phát đẩy cửa đi thẳng vào bên trong. Hương, Hương. Bà Hương và Hòa Phong hoang mang khi thấy ông Phát. Ông nhầm rồi, tôi không phải là bà Hương nào đó của ông đâu. Tôi là... Tôi xin bà đấy, bà đừng trốn tôi nữa. 26 năm qua tôi đau lòng lắm. Sao bà có thể làm vậy với tôi chứ? Ông nhầm rồi, tôi không phải là bà Hương thật mà. Bà Hương nhìn thấy ông Phát rơi nước mắt khi gặp lại bà và con trai, thì bà biết mình không thể che giấu được nữa rồi. Ông Phát khóc, bà Hương cũng khóc. Cảm xúc cứ ùa về, khiến mọi người xúc động rơi nước mắt. Bình An đi thu dọn bát đĩa. Ở trong, còn bà Hương và ông Phát với Hòa Phong nói chuyện ở ngoài phòng khách. Bà Hương đã thừa nhận với ông Phát và Hòa Phong, lần đầu tiên sau 26 năm xa cách, anh đã được ông Phát ôm vào lòng. Con trai của bố lớn bằng này rồi sao? Đẹp trai, phong độ lắm con ạ. Vâng bố, con rất vui khi được gặp lại bố. Cả nhà ba người ôm lấy nhau và xúc động rơi nước mắt. Bình An thở dài và nghĩ. Hòa Phong là anh em cùng cha khác mẹ với Kiều Linh, kẻ thù của mình ư. Ông trời thật là biết trêu ngươi mà. Nhưng sau đó cô đã nghĩ ra một ý hay. Mình nghĩ rồi, Hòa Phong là con trai của ông Phát. Sau này ông Phát sẽ tìm cách đưa anh Phong vào công ty. Và tới lúc đó, mình sẽ lợi dụng Hòa Phong để trả thù Ngô Ngọc Hưng và Kiều Linh. Ông trời đang giúp mình. Mình còn chưa biết phải tiếp cận Ngô Ngọc Hưng như thế nào. Mà nay biết được tin tốt này, đúng là rất có lợi cho kế hoạch trả thù của mình. Sau khi tìm được bà Hương và con trai, ông Phát gặng hỏi bà Hương lý do tại sao ngày xưa bà lại bỏ đi biệt tích như thế. Nhưng bà Hương không muốn nhắc lại chuyện cũ đau lòng đó nữa. Ông Phát dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Ông liền nói. Là do bà Hà phải không? Bà Hà hại bà, khiến bà sợ, bỏ tôi đi phải không? Tôi sẽ về nhà xử lý bà ta. Đúng là vậy. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên nữa. Không có bằng chứng gì cả. Với lại bà Hà đã ở bên cạnh ông 26 năm qua. Bà ấy thật lòng với ông mà. Nhưng bà ấy làm những việc không thể tha thứ được. Ông bình tĩnh lại đi. Chuyện giữa tôi và ông qua lâu rồi, nên ông không còn buồn nữa. Cuộc sống của tôi và con trai rất ổn. Tôi bằng lòng với cuộc sống của mình ở hiện tại rồi. nên tôi muốn ông bỏ qua cho bà Hà. Tôi nghĩ bà đã phải sống trong sự dằn vặt suốt 26 năm qua, nên chuyện gì có thể tha thứ được thì chúng ta hãy tha thứ ông nhé. Bà Hương nói cho ông Phát hiểu rằng giữa bà và ông bây giờ không còn tình cảm với nhau như trước nữa, và bây giờ hai ông bà không thể quay lại với nhau như 26 năm trước được. Hiện tại, hai người chỉ vướng một đứa con trai chung, đó là Hòa Phong, nên bà với ông thống nhất sau này, cả hai ông bà sẽ lo cho Hòa Phong một cuộc sống thật tốt. Bà Hương còn nói sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện và sống trong hòa bình với bà Hà. Bà còn hứa chắc chắn sẽ không làm gì ảnh hưởng tới ông Phát và bà Hà. Bà Hương quá lương thiện và tốt bụng, điều đó càng khiến cho ông Phát thấy thương bà nhiều hơn. Ông muốn bù đắp cho hai mẹ con bà thật xứng đáng. Bà Hương chỉ muốn bà và Hòa Phong sống một cuộc sống bình yên. Thỉnh thoảng bà sẽ cho Hòa Phong tới thăm ông Phát một lần, như vậy là được. Nhưng ông Phát lại nghĩ khác. Ông là chủ của một tập đoàn lớn, ông sở hữu số tài sản hàng tỷ đô, thì ông phải chia cho Hòa Phong một nửa. Ông còn tính sẽ đưa Hòa Phong vào công ty làm việc và cho Hòa Phong thừa kế công ty nữa. Làm sao mà ông có thể để con trai của mình đi làm thuê, vất vả cho người khác như vậy được chứ? Tìm được vợ và con trai sau bao năm xa cách, ông Phát như chút được cả tảng đá nặng trên lưng xuống. Ông gọi lái xe tới và đón ông về nhà. Ông muốn nói chuyện thẳng thắn với bà Hà, người phụ nữ đang ở bên cạnh ông. Nhưng 26 năm trước, người phụ nữ ấy lại làm ra những việc vô cùng tàn nhẫn với ông và vợ con ông. Ông Phát trở về nhà, trời đã tối muộn, bà Hà khó chịu hỏi ông. Ông đi đâu mà giờ này mới về thế? Ông làm gì ông cũng nói với tôi một tiếng chứ. Ông khinh thường tôi luôn như vậy sao? Ông Phát ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói. Tôi vừa đi gặp bà Ngọc Hương và con trai của tôi về. Câu nói của ông Phát khiến bà Hà choáng váng, bà lúng túng hỏi. Ông nói cái gì vậy chứ? Ông đang trêu tôi phải không? Bà nghĩ tôi hay trêu đùa bà như vậy sao? Bà Hà hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ông Phát. Bà cúi gằm mặt xuống và lí nhí nói. Ông gặp bà Hương thật sao? Bà ấy vẫn còn sống ư? Tôi tưởng năm đó bà ấy... Phải, bà Hương vẫn còn sống. Con trai của tôi tên là Hòa Phong, năm nay 26 tuổi. Nó đang làm cảnh sát hình sự đấy bà. Nó mà điều tra lại những việc của 26 năm về trước thì khối người phải ngồi tù đấy nhỉ? Bà Hà ngồi đó nghe ông Phát nói mà cảm thấy hoang mang lo sợ. Ông Phát thở dài rồi nói tiếp. Bà có thấy áy náy không? Hả bà Hà? 26 năm qua bà sống có vui vẻ hay không? Sau tất cả những việc làm độc ác của bà thì bà Hương vẫn tha thứ cho bà đấy. Bà ấy nói tôi bỏ qua cho bà, đừng làm khó gì bà cả. Bà Hương còn nói bà bên cạnh tôi 26 năm rồi, bảo tôi hãy trân trọng bà. Còn tôi bây giờ và bà chỉ cùng nhau lo cho đứa con chung thôi. Chúng tôi không còn tình cảm với nhau nữa. Bà thấy bà Hương nói như vậy, bà có thấy lương tâm của bà cắn rứt không hả bà Hà? Bà Hà ngồi im không nhúc nhích. Ông Phát lại nói thêm. Đáng lẽ tôi không bỏ qua cho bà đâu, nhưng bà Hương nói như vậy thì tôi tạm bỏ qua cho bà đấy. Bà hãy tới gặp và tạ lỗi với bà Hương đi. Hãy sống tích đức cho con đi, đừng làm gì sai nữa. Con trai tôi nó là cảnh sát hình sự đấy. Nó mà điều tra lại tất cả mọi chuyện thì tôi không cứu nổi bà đâu. Bây giờ bà đi tạ lỗi sớm đi, đừng để mọi chuyện đi xa thêm nữa. Tôi có làm gì đâu chứ. Đến bây giờ bà vẫn không tỉnh ngộ sao? Thế 26 năm qua bà Hương có sống tốt không? Cũng tốt. Lúc bà ấy gặp nạn thì được một người đàn ông tốt kêu mang. Sau đó bà Hương lấy ông ấy và sống bình yên nuôi con trai. Ông ấy rất tốt, còn nuôi Hòa Phong ăn học nên người. Nhưng không may ông ấy bị bệnh và mất mấy năm trước. Thế nên bà Hương mới nói với tôi là hãy tha thứ cho bà, vì tôi và bà ấy đều có gia đình riêng rồi. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm là lo cho thằng Hòa Phong thôi. Bà ấy suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, rồi bà tạ lỗi và cầu xin bà ấy đi. Tôi mệt mỏi với bà lắm rồi, tôi chỉ giúp được bà tới đây thôi, còn bà tự lo cho mình đi. Ông Phát nói xong thở dài và đi lên phòng. Bà Hà ngồi run sợ. Cuối cùng thì ngày đáng sợ này cũng đã tới. Cái ngày bà lo sợ suốt 26 năm qua cũng đã tới. Trên đời này không có chuyện gì là có thể che giấu mãi được. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Ông Phát muốn bù đắp cho Hòa Phong, nhưng Hòa Phong từ chối không nhận. Công việc của anh rất tốt, anh có thể lo cho mẹ anh một cuộc sống thoải mái, nên anh không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bố anh. Thế nhưng Bình An lại muốn anh tới công ty của bố anh làm việc. Cô muốn anh giữ một vị trí quan trọng trong công ty của ông Phát. Anh à, em muốn anh tới công ty của bố làm việc. Đó là quyền lợi của anh mà. Anh không đi đâu, anh có công việc ổn định rồi mà em. Em biết là anh có công việc ổn định, anh chỉ tranh thủ tới công ty quản lý việc giúp bố anh thôi mà. Quản lý công việc qua máy tính cũng được, anh là con trai của ông ấy, anh có quyền lợi chứ. Bình An, cuộc sống của chúng ta đang bình yên thế này mà em. Anh có rất nhiều tiền, em không cần phải lo gì cả. Lúc này thì Bình An nói thẳng với Hòa Phong. Vậy em nói thẳng luôn này, em rất hận Ngô Ngọc Hưng, em muốn trả thù anh ta, em muốn anh ta bị trừng phạt. Nếu anh vào công ty của bố, em sẽ có cơ hội vào đó làm việc cùng anh. Và đương nhiên là em sẽ có cơ hội trả thù anh ta. Anh đã hứa với em là anh sẽ giúp em trả thù mà. Bình An à, thù hằn chỉ khiến em thêm mệt mỏi thôi. Em hãy buông bỏ những chuyện không vui đi nhé. Anh vẫn không muốn giúp em phải không? Bình An. Vậy cũng được. Em xin phép về quê sống cùng mẹ em đây. Số tiền em nợ anh bao giờ có tiền em sẽ trả anh. Bình An, sao tự dưng em lại đòi về quê chứ? Em đã hứa ở lại đây cùng với anh cơ mà. Em thấy không còn lý do gì nữa. Em về quê đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bình An đi vào trong phòng dọn quần áo, Hòa Phong vội vàng chạy theo. Bình An, anh yêu em nhiều lắm, em đừng đi mà. Anh xin em đấy. Anh có muốn em làm vợ anh không hả anh Phong? Anh có chứ. Em sẽ làm vợ anh, nếu anh về tập đoàn Hòa Phát. Anh vẫn có thể làm tốt hai công việc của mình. Anh vừa có tất cả mọi thứ lại vừa có em. Anh không muốn có em sao? Bình An rúc vào lòng của Hòa Phong. Anh không muốn có em thật sao hả anh Hòa Phong? Anh có. Anh muốn cưới em, Bình An. Vậy thì anh biết là mình phải làm gì rồi đấy. Anh có làm được không? Hòa Phong gật đầu nói. Anh làm được. Ngày hôm sau, ông Phát đưa Hòa Phong về nhà mình ăn cơm tối. Kiều Linh và Hưng đi làm về, thấy dì giúp việc làm rất nhiều món ngon. Kiều Linh liền hỏi. Dì Nga nay làm nhiều món thế ạ? Dạ, ông chủ tịch dặn dì làm nhiều món bởi vì nay nhà có khách cô ạ. Nhà có khách sao? Vâng thưa cô. Kiều Linh thấy mẹ ngồi suy tư ở phòng khách, cô liền hỏi. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có khách hả mẹ? Ừ, ai thế mẹ? Bà Hà thở dài rồi đi lên phòng. Mẹ sao thế? Con hỏi mẹ còn không thèm trả lời con. Hưng liền bảo vợ. Chắc là mẹ đang mệt đấy. Mà nhà có khách tới ăn cơm, lát nữa họ tới là mình biết ngay thôi mà. Anh nhìn thái độ của mẹ đi. Em chả làm gì sai với mẹ. Thế mà ngày nào mẹ cũng khó chịu với em. Thôi mà vợ, vợ đừng nghĩ nhiều. Ông Phát đưa Hòa Phong tới. Vào nhà đi con trai. Đây là nhà của bố nên con cứ coi như nhà của mình nhé. Vâng. Kiều Linh và Hưng tròn mắt ngạc nhiên. Bố? Ai thế bố? À, đây là anh trai của con đấy Kiều Linh. Kiều Linh hoang mang nghĩ. Anh trai của mình, có nghĩa là con trai của bà Hương sao? Sao mẹ nói hai mẹ con bà Hương chết lâu rồi mà? Kiều Linh ngập ngừng hỏi. Anh trai của con ư? Ừ, anh con tên là Hòa Phong. Hòa Phong chìa tay ra. Chào em Kiều Linh. Kiều Linh không bắt tay anh trai mà cô đi thẳng vào phòng của mẹ. Mẹ, mẹ dạy con hỏi đây. Có chuyện gì thế? Bố đưa con trai của bà Hương tới kìa. Thế sao ngày trước mẹ nói với con là bà ấy và con trai của bà ấy đã chết rồi cơ mà. Sao giờ con trai bà ta lại xuất hiện về hả mẹ? Mẹ con bà ấy vẫn còn sống. Và sắp tới Hòa Phong sẽ tới công ty làm việc đấy. Hả? Anh ta đến công ty làm việc thật sao? Ừ. Mẹ phải ngăn cản bố chứ. Sao có thể để anh ta tới công ty làm việc được? Anh ta cướp hết tài sản của bố con thì sao? Thôi chuyện đó nói sau đi, mẹ đang mệt. Để sau thì anh ta cướp sạch rồi. Mẹ tỉnh táo lại đi mẹ. Bữa ăn tối diễn ra khá căng thẳng. Bà sợ nên ngồi ăn trong im lặng. Kiều Linh và Hưng thì sợ Hòa Phong cướp hết tài sản của ông Phát nên ăn cơm không thấy ngon. Hai vợ chồng cứ liếc mắt nhìn Hòa Phong liên tục. Ông Phát thì trò chuyện rôm rả. Sau mấy chục năm xa cách, nay được gặp con trai, ông vui mừng hạnh phúc khó tả lắm. Phong à, ngày mai con bắt đầu đi làm chứ? Vâng ạ, con muốn xin cho bạn gái của con vào công ty làm, bố đồng ý nhé. Tuyệt vời, bố vui lắm, bố có con gái con rể làm cùng rồi, bây giờ có con trai và con dâu cùng vào làm nữa. Đúng là tuyệt vời các con ạ. Hưng bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Ngày trước Hưng nghĩ ông Phát sẽ chỉ có một người con gái duy nhất là Kiều Linh, nên sau này tài sản của ông sẽ để lại cho Kiều Linh hết. Anh là chồng Kiều Linh, đương nhiên anh sẽ được hưởng một nửa số tài sản khổng lồ đó. Thế mà giờ lại lòi thêm một người con trai, và không biết sau này ông Phát còn lòi thêm đứa con nào nữa không. Và tài sản đáng lẽ ra là của Tiểu Kiều Linh hết, thế nhưng cứ chia sẻ dần dần, anh ta cảm thấy vị trí của mình trong tập đoàn Hòa Phát đang lung lay và không còn vững chắc nữa. Kiều Linh bắt đầu nói mỉa Hòa Phong. Lần đầu tiên anh Phong tới đây nhỉ? Cảm giác của anh thế nào? Thì được gặp bố và mọi người, anh thấy rất vui. Chỉ là vui thôi sao? Ý em gái là sao nhỉ? Một người bình thường như anh Phong tới đây, thấy mở mang tầm mắt không? Cũng bình thường em à. Chỉ bình thường thôi sao? Tòa biệt thự này có giá hơn 100 tỷ đấy. Bạn anh cũng vừa xây biệt thự 200 tỷ. Bây giờ tỷ phú nhiều mà. Biệt thự nhiều lắm em à. Tìm được bố chắc là anh Phong thích lắm nhỉ? Bố giàu như vậy mà. Từ bây giờ anh Phong không cần phải vất vả ngoài kia rồi. Thực ra anh cũng không vất vả lắm đâu em. Anh yêu công việc của mình mà. Anh Phong chắc là đang làm thuê cho một công ty nào đó. Cảm giác đi làm thuê cho người khác thế nào hả anh? Anh làm thuê cho nhà nước em à. Cảm giác của anh rất vui và vinh dự đấy. Ý anh là sao? Anh làm công việc gì? Anh làm cảnh sát hình sự. Kiều Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Còn Hưng đang ăn thì bị nghẹn thức ăn ở cổ. Anh ta phải uống bao nhiêu nước, thức ăn mới rơi xuống được. Kiều Linh ngập ngừng hỏi. Anh Phong làm cảnh sát hình sự sao? Ừ. Bây giờ thì Kiều Linh đã hiểu tại sao mẹ của cô lại ngồi im như thế. Hòa Phong là cảnh sát hình sự. Anh giữ một chức vụ không hề nhỏ. Kiều Linh nghe xong còn phải rén lại. Cô không dám nói mỉa mai Hòa Phong nữa. Ai dám dây vào một người cán bộ cao cấp của nhà nước đâu chứ. Tối hôm đó, Hưng ngồi lướt điện thoại, còn Kiều Linh cứ đi đi lại lại trong phòng. Kiều Linh, em ngồi xuống đi, anh chóng mặt quá. Làm sao có thể chứ? Em ngồi xuống đi mà Linh. Kiều Linh ngồi xuống hậm hực nói. Đang yên, đang lành, tự dưng phải san sẻ cho một người khác như vậy, làm sao mà em chấp nhận nổi chứ? Hòa Phong là con của vợ trước của bố ư? Vâng, anh ta là con bà Hương. Trước mẹ nói với em là hai mẹ con bà ta chết rồi. Thế mà bây giờ lại... càng nghĩ em lại càng không thể chấp nhận được anh à? Sự thật là vậy rồi mà em. Đáng lẽ tài sản của bố để lại cho vợ chồng mình hết. Thế mà bây giờ phải san sẻ một nửa cho anh ta. Đúng là tức quá mà. Nếu chỉ san sẻ cho một mình anh ta thì được. Nếu mai kia bố đưa thêm mấy người con nữa về, chắc là em cũng không còn gì đâu nhỉ. Sao bố lại có nhiều con rơi con vã như vậy được chứ? Ai biết được đâu em. Đúng là điên mất mà. Ngày hôm sau, Hòa Phong tới công ty của ông Phát. Ông Phát mở cuộc họp thông báo với tất cả mọi người. Rồi ông Phát giao cho Hòa Phong làm giám đốc điều hành công ty mẹ. Còn Kiều Linh và Hưng quản lý công ty con. Tự dưng lại bị dưới quyền Hòa Phong, nên Kiều Linh khó chấp nhận nổi. Cô liền đi tìm ông Phát để hỏi cho rõ ngọn ngành. Bố, con có chuyện muốn hỏi. Ừ, con hỏi đi. Tại sao bố để anh Phong làm giám đốc điều hành công ty vậy? Con mới là người ngồi vào vị trí đó chứ. Bố từng nghĩ là con ngồi vào vị trí đó, nhưng con còn mải chơi không để ý tới công việc nhiều. Việc gì con cũng phải hỏi ý kiến của chồng con rồi con mới dám làm. Thế nên bố thấy con chưa đủ năng lực. Hãy cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm đi. Sau này bố sẽ không để con thiệt đâu. Bố có mấy công ty, sau này bố sẽ chia đều cho hai anh em con. Con không bị thiệt hơn cái gì cả, đừng có lo. Con biết là năng lực của con còn có giới hạn, nhưng chồng con anh ấy rất giỏi. Tại sao bố không để cho chồng con ngồi vào vị trí đó chứ? Con trai con gái, bố đều có. Vậy tại sao bố lại phải giao tài sản lớn của mình cho con rể chứ? Lỡ sau này con và Hưng có vấn đề gì xảy ra thì sao đây? Con không suy nghĩ thấu đáo gì cả. Bố à, anh Hưng yêu con nhiều như vậy, anh ấy cung phụng con như một bà hoàng, bố lo gì chứ? Vì con có tất cả, cậu ta mới cung phụng con. Thử hỏi bây giờ con trắng tay, xem cậu ta có còn ở bên con nữa hay không, hay cậu ta chạy đi tìm mối mới. Con còn trẻ người non dạ lắm, chưa hiểu được hết những mặt trái trong cái xã hội này đâu. con không thèm nói chuyện với bố nữa. Kiều Linh giận dữ bỏ về phòng làm việc. Cô tức giận nói, đang tự dưng lôi cả chồng mình ra để nói. Chồng mình tuyệt vời như vậy mà bố còn chê nữa. Đúng là không còn gì để nói mà. Hương vừa bước vào thang máy thì Bình An xuất hiện. Cô đẹp như một nữ thần. Đi tới đâu, cô xỏa sáng tới đó. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì Bình An chạm tay vào cánh cửa. Xin lỗi, em đi cùng được không ạ? Được chứ. Bình An bước vào thang máy. Giọng nói này, ánh mắt này, dáng người này rất quen thuộc. Hưng nhìn kỹ, anh ta thấy khuôn mặt thay đổi, nhưng giọng nói và ánh mắt vẫn nguyên vẹn. Anh ta giật mình lùi lại. Bình An. Dạ, là em đây. Em chào anh Hưng nhé. Lâu rồi không gặp, anh Hưng có khỏe không ạ? Hưng hoảng sợ, anh ta ngồi phệt xuống. Sao có thể? Bình An đã rơi xuống biển rồi mà. Sao có thể? Bình An thấy Hưng hoảng sợ, cô cảm thấy rất hả hê. Cô vẫn giả vờ nói giọng ân cần, không hề oán trách. Chuyện dài lắm, anh có muốn nghe em kể không? Chúng ta lên căng tin uống nước, em kể cho anh nghe. Cánh cửa thang máy mở ra, Bình An bước ra ngoài. Cô thấy Hưng vẫn đứng đó, cô liền nói, anh không muốn nghe em kể sao? Hưng thở dài, anh lấy hết can đảm để đi theo Bình An ra căng tin. Hưng nhìn Bình An chằm chằm, khuôn mặt Bình An bây giờ đã khác, nhưng bù lại, nhìn cô xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp, cùng nước da trắng ngần, dáng chuẩn đẹp, cộng thêm cách ăn mặc của Bình An bây giờ rất hợp mốt, sang chảnh. Cô bây giờ đã khác, không còn là Bình An quê mùa như trước. Bây giờ nhìn Bình An toát lên thần thái đỉnh cao của một cô gái tài sắc vẹn toàn. Bình An tiếp cận Hưng thành công, cô bắt đầu cho kế hoạch trả thù của mình. Trước tiên, cô sẽ xóa bỏ mọi nghi ngờ của Hưng về cô trước, để anh ta tin tưởng cô. Cô nhìn anh ta với ánh mắt chứa chan tình cảm. Hơn 3 tháng rồi không gặp anh Hưng có khỏe không ạ? Anh khỏe, mà mặt em làm sao thế? Sao lại khác ngày xưa vậy? À, hôm đó em bị rơi xuống biển, mặt bị đập vào đá nhọn, nên em bị thương nặng lắm. Em đã phẫu thuật thẩm mỹ, cũng may là ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công, không để lại di chứng gì anh ạ. Em trở về, xem không đi tìm anh. Lúc đó em bị thương nặng ở đầu lắm, nhưng không nhớ gì cả. Từ lúc em nhớ ra mọi chuyện, em đi tìm anh, thì mọi người nói anh đã kết hôn với chị Kiều Linh rồi. Thế nên em mới không đi tìm anh nữa. Em trở về thế nào? Có thể kể cho anh biết được không? À thì em cũng không biết là mình vào bờ bằng cách nào. Em chỉ nhớ là tới khi em tỉnh lại, thì em thấy mình nằm ở trên bãi cát. Sau đó được người ta đưa đi cấp cứu. Nhưng vì lúc đó em bị mất trí nhớ tạm thời nên em không tìm được anh. Đến giờ nhớ ra thì anh đi lấy chị Linh rồi. Em buồn lắm. Em tự trách bản thân sao không nhớ ra mọi chuyện sớm hơn một chút nữa. Thì em đã về gặp anh trước khi anh lấy chị Linh. Hưng gãi đầu. Anh ta nói dối để bao biện cho lỗi lầm của mình. Anh xin lỗi em nhé. Tại vì lúc đó anh đau lòng quá, anh không tìm được em. Anh cứ nghĩ là em đã... Thời gian đó anh rất đau khổ. Chính Kiều Linh đã động viên anh. Cô ấy chăm sóc anh nên anh đã động lòng. Bình An à, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nhé. Bình An nghĩ thầm trong bụng. Chính anh hại tôi. Anh muốn tôi chết để anh cưới con gái của ông chủ tịch mà. Anh đạt được mục đích rồi đấy. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa chết. Và tôi đã trở về để trả thù anh đây. Anh cứ chờ đi. Rồi tôi sẽ khiến cho anh mất hết tất cả những gì mà anh đánh đổi để có được. Ngô Ngọc Hưng, tôi căm hận anh. Nghĩ trong bụng vậy thôi, còn bề ngoài Bình An vẫn luôn tỏ vẻ là mình không có vấn đề gì cả, và cô chỉ coi đó là một tai nạn. Cô nhẹ nhàng nói, em cũng hiểu mà. Bây giờ thấy anh hạnh phúc là em yên tâm rồi. Hãy hứa với em, anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Hưng ngập ngừng hỏi Bình An, em không trách anh sao? Trách gì ạ? Tại sao em lại phải trách anh chứ? Vì anh không cứu được em. Anh nghĩ gì vậy? Em không trách anh đâu. Là do em trượt chân và rơi xuống biển mà. Em sao có thể trách anh được chứ? Anh có làm gì đâu. Hưng thở phào nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ, Bình An quá lương thiện. Cô ấy không hề biết là mình cố tình để cô ấy rơi xuống biển. Mình làm một việc quá độc ác với cô ấy. Nhưng cô ấy không trách mình. May quá. Mình tưởng là cô ấy biết kế hoạch của mình rồi chứ. Hóa ra là cô ấy suy nghĩ đơn giản hơn mình tưởng rồi. Anh Hưng đang nghĩ gì vậy ạ? À không có gì. Mà bây giờ em đang ở đâu? Hôm trước anh đi qua nhà em, anh thấy nhà em khóa cửa ngoài và dán biển bán nhà rồi mà. Em đang ở nhà bạn. Mẹ em về quê sống với bà ngoại em rồi. Bạn em là ai vậy? Bạn em là Hòa Phong, giám đốc mới của tập đoàn Hòa Phát đấy anh. Hả? Hưng hơi bất ngờ khi biết Bình An chính là cô gái mà Hòa Phong đã nói với ông Phát tối hôm qua. À ừ, em và Hòa Phong đang yêu nhau à? Cũng không hẳn, bọn em đang tìm hiểu. Với lại bây giờ anh Hưng đã có vợ rồi, thì em phải kiếm bạn trai mới chứ ạ. À? Anh không muốn em được hạnh phúc sao? Anh luôn muốn em được hạnh phúc mà. Bình An liền ôn lại những kỷ niệm của cô và Hưng ngày xưa. Cô muốn Hưng thấy áy náy, day dứt lương tâm. An giả vờ nói giọng đầy tiếc nuối. Nếu hôm đó em không bị rơi xuống biển, thì có lẽ bây giờ em và anh Hưng đang hạnh phúc bên nhau rồi anh nhỉ? Ông trời bất công với em quá mà. Nhưng thôi không sao, chỉ cần thấy anh Hưng hạnh phúc là em thấy vui rồi. Anh hãy ứa với em là phải sống thật hạnh phúc nhé. Em luôn cầu chúc cho anh. Bình An, anh cảm ơn em nhiều lắm. Em cũng phải thật hạnh phúc nhé. Bình An lại tiếp tục diễn vai thiên thần trong mắt của Hưng. Anh nhớ là phải sống hạnh phúc đấy. Nếu em thấy chị Linh đối xử với anh không tốt, em sẽ cướp anh về với em đấy. Lúc đó em không ngần ngại gì đâu nha. Ngọc Hưng nghe Bình An nói vậy, anh ta thường thật, cảm xúc yêu thương cứ ùa về, khiến anh ta xúc động. Anh ta làm bao nhiêu việc ác với Bình An, nhưng sau tất cả, cô vẫn luôn yêu thương anh ta như ngày xưa. Hưng nhìn bụng Bình An và hỏi, thế đứa bé không còn phải không? Bình An liền nói giọng buồn bã. Em xin lỗi anh, do em bị va đập mạnh nên em bị sảy thai rồi. Em xin lỗi vì đã không giữ được đứa bé, anh à. Không, em không cần phải xin lỗi anh. Em không có lỗi gì với anh mà. Bình An giả vờ nắm tay của Hưng. Cô cảm nhận Hưng đang run run. Anh ta đang lo sợ điều gì chứ? Cô liền nở ra một nụ cười để mê hoặc Hưng. Với nụ cười xinh đẹp, cộng với ánh mắt đưa tình của mình, khiến Hưng một lần nữa rung động. Anh từng yêu Bình An 3 năm. Hai người ở bên nhau một thời gian dài, nên Hưng vẫn chưa quên được cô. Anh tham tiền nên anh cưới Kiều Linh, đánh đổ tất cả để làm con rể của ông chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền. Nhưng trong lòng của anh vẫn chưa thể quên được Bình An. Đó là sự thật. Hưng trở về phòng làm việc, anh ta sung sướng cười một mình. Bình An đẹp thật đấy, cô ấy còn xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Đặc biệt là cô ấy không hề biết mình đã hại cô ấy ở bờ biển hôm đó. Cô ấy vẫn yêu thương mình như ngày xưa. Hưng thở phào nhẹ nhõm, từ nay về sau anh không phải áy náy day dứt nữa rồi. Anh không nghĩ là mình lại may mắn như vậy. Đúng là ông trời đang giúp anh mà. Nhờ có Hòa Phong chống lưng nên Bình An được vào công ty làm trưởng phòng kinh doanh, và phòng làm việc của Bình An lại rất gần phòng làm việc của Hưng. Kiều Linh đợt này đang mang thai nên cô ta ít tới công ty, nhưng tính cô ta hay ghen nên cô ta nhờ một chị nhân viên trong công ty giúp cô ta để mắt tới chồng mình trong thời gian cô ở nhà dưỡng thai. Kiều Linh đang ngồi ăn trái cây ở nhà, cô ta có điện thoại gọi tới. Alo, chị Linh à, em có chuyện muốn báo với chị. Chuyện gì cứ nói luôn đi. Dạ, từ hôm nay em thấy sếp Hưng hay đi ăn trưa với một cô gái rất xinh đẹp. Kiều Linh nhấn răng hỏi, cô ta là ai? Dạ, đó là Bình An, trưởng phòng kinh doanh mới. Bình An, sao nghe cái tên quen quá vậy? Em có hình ảnh đây, để em gửi cho chị nha. Không cần gửi đâu, tôi sẽ tới đó ngay đây. Vâng, vậy chị tới đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Kiều Linh cắt máy, cô ta nhanh chóng lái xe tới công ty. Cả đoạn đường đi, cô ta nghĩ tới cô gái tên Bình An kia. Bình An nào nhỉ? Không lẽ là Bình An bạn gái cũ của anh Hưng? Không thể nào, cô ta chết mấy tháng trước rồi mà. Kiều Linh đi thẳng vào trong công ty. Chị Linh, lại đây em bảo. Cô ta đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ta. Chị ấy và sếp Hưng đang bàn công việc ở trong phòng của anh Hưng đấy chị. Ngay tới đó thôi là Kiều Linh như phát rồ phát giải. Cô ta xông thẳng vào phòng làm việc của Hưng. Anh Hưng. Hưng và Bình An đang ngồi bàn bạc công việc. Hưng liền bảo, có chuyện gì không Linh? Anh đang bận một chút. Kiều Linh nhìn Bình An, do Bình An đã thay đổi diện mạo nên cô ta không nhận ra. Cô là... Bình An hận thù sôi sục trong lòng, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Chào chị, tôi là Bình An đây. Bình An nào? Không lẽ cô chính là Bình An, bạn gái cũ của anh hả? Vâng, là tôi đây ạ. Không đúng, mặt cô khác mà. Với lại Bình An đã chết khi rơi xuống biển rồi mà. Vâng, em bị trượt chân rơi xuống biển, nhưng em vẫn còn sống nha chị. Mặt em khác là do lúc trước em bị thương nặng quá, khuôn mặt méo mó. Em đã phẫu thuật thẩm mỹ và có khuôn mặt mới như thế này đấy ạ. Cô... đúng là cô thật. Thế tại sao cô lại ở đây? Cô làm gì ở đây hả? Hiện tại em làm trưởng phòng kinh doanh. Em và anh Hưng đang bàn bạc công việc thôi. Chị đừng hiểu lầm, tội nghiệp anh Hưng nhé chị. Cô muốn gì? Cô vào đây là có mục đích gì hả? Hay là cô muốn cướp anh Hưng chồng của tôi? Kể chị, em nói chuyện rõ ràng với anh Hưng rồi. Bây giờ em chỉ coi anh ấy là một người anh thôi. Em không có ý gì đâu. Chị đừng hiểu lầm em nha chị. Đương nhiên là cô ta không tin lời Bình An nói. Có người phụ nữ nào có thể bình thường được khi thấy chồng mình làm việc riêng trong phòng với bạn gái cũ được đâu. Cô ta đang nghi ngờ Bình An quay lại đây làm việc là để cướp chồng của cô ta. Cô ta tức lồng lộn lên. Cô im đi, cô đừng có diễn trò nữa. Cô muốn cướp chồng của tôi phải không? Nhìn ánh mắt cô nhìn anh Hưng là tôi đủ biết cô muốn cướp chồng của tôi mà. Tôi cảnh cáo cô mau dọn đồ và cút khỏi công ty của tôi ngay. Nếu không thì cô đừng có trách tôi ác. Bình An thấy Kiều Linh tức điên lên thì cô vui lắm. Cô đã mong tới ngày này lâu lắm rồi. Linh càng tức điên lên thì cô lại càng cảm thấy vui. Ngoài mặt cô vẫn giả vờ mình ngây thơ không biết gì cả. Chị Linh à, bình tĩnh nghe em nói. Em tới đây làm việc chứ em không hề có ý gì với anh Hưng cả. Bây giờ anh Hưng là chồng của chị rồi. Sao em có thể cướp chồng của chị được chứ? Chị đừng hiểu lầm em nha chị. Cô mau cút đi, cút đi. Hưng lúc này mới tức giận quá quát Linh. Kiều Linh, em có thôi đi không hả? Em ghen tuông vớ vẩn vừa thôi chứ. Anh và Bình An đang làm việc cơ mà. Làm việc cái gì chứ? Anh muốn qua lại với bạn gái cũ của anh mà. Sao anh không dám thừa nhận? Anh không có gì phải thừa nhận với em hết. Em mau về nhà đi, đừng ở đây mà gây chuyện nữa. Bình An thấy Hưng và Kiều Linh cãi nhau to nên cô đứng dậy và đi ra ngoài. Cô ra ngoài nhếch mép cười. Hai người cứ cãi nhau đi, chửi nhau đi, đánh nhau đi. Tôi thấy vừa lòng lắm. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Thời gian còn dài lắm. Hai người cứ từ từ mà cảm nhận đi. Tôi sẽ trả lại cho hai người tất cả những đau đớn mà tôi đã trải qua. Bình An nở ra một nụ cười mãn nguyện. Rồi cô đi về phòng làm việc. Ở trong phòng, Hưng và Kiều Linh đang cãi nhau to. Kiều Linh gào khóc ầm ĩ. Cô ta lao vào tát Hưng liên tiếp, khiến Hưng giận. Anh giơ tay tát lại Kiều Linh một phát mạnh, khiến cho cô ta sốc ngang. Anh dám đánh em sao? Em xem lại bản thân của mình đi. Xem em cư xử đúng hay không? Anh muốn chết phải không? Anh có tin là em tống cô anh cút khỏi công ty này không hả? Em nói cho anh biết, nếu không có em, anh không có ngày hôm nay đâu. Anh chỉ là một con chó chui gầm chạn thôi. Anh hiểu chưa? Hưng giận tím mặt. Từ ngày anh lấy Kiều Linh, luôn bị mẹ vợ khinh thường, mỉa mai xúc phạm. Bây giờ lại tới, vợ anh khinh thường anh nữa. Anh đã cố gắng làm việc hết sức, đã cống hiến hết sức có thể cho công ty, mà vợ anh vẫn không tôn trọng anh như vậy. Anh thất vọng lắm. Nghĩ lại, anh thấy mình đánh đổi quá nhiều thứ. Nhưng cái mà anh nhận lại chỉ là những lời sỉ nhục từ vợ và mẹ vợ. Anh thấy có chút tiếc nuối về những chuyện đã qua. Kiều Linh cứ gào khóc ầm ĩ. Cô đập bàn, đập ghế, đập luôn cả cái máy tính của Hưng. Đồ khốn, anh dám tát tôi sao? Hôm nay tôi sống chết với anh. Đủ rồi đấy. Em về nhà đi. Làm loạn thế quá đủ rồi. Anh mà chưa tống cổ cô ta đi, em còn làm loạn nữa. Mau tống cổ cô ta đi mau. Bình An sắp là chị dâu của em rồi đấy. Em bớt điên khủng đi. Hưng, anh nói cái quái gì thế hả? Anh nói Bình An chính là bạn gái của Hòa Phong. Em nghe rõ chưa? Kiều Linh lúc này mới im mồm lại. Cô không gào lên nữa. Cái gì? Cô ta là bạn gái của Hòa Phong thật sao? Đúng là vậy đấy. Trái đất tròn thật. Mới chỉ mấy tháng trước em và cô ta tranh giành anh. Thế mà bây giờ cô ta sắp làm chị dâu của em rồi. Đúng là quá khó tin mà. Bây giờ thì em về nhà đi và đừng có làm loạn nữa. Dù là vậy, em vẫn không thích anh ở gần cô ta. Từ bây giờ trở đi, anh không được phép gần cô ta. Anh nghe rõ chưa? Làm việc cùng nhau thì phải gần nhau chứ. Em đừng làm khó anh nữa. Anh bận bao nhiêu việc, em cứ đi nói mấy cái chuyện không đâu. Em không thấy mệt mỏi sao? Thì em ghen. Em yêu anh. Em sợ cô ta cướp anh của em đấy. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Bây giờ thì em về nhà được chưa? Em muốn anh về với em. Anh đang bận nhiều việc lắm. Em tự về đi. Sau khi lấy được lòng tin của Hưng, thì Bình An lại tiếp tục ra đòn thứ hai để trả thù người đàn ông bội bạc nhất mà cô từng yêu. Bởi vì làm việc cùng với nhau nên Bình An có rất nhiều cơ hội nói chuyện với Hưng. Trước mặt Hưng thì Bình An luôn là cô gái ngoan ngoãn nghe lời Hưng. Buổi sáng tới công ty, Bình An pha cà phê rồi mang vào phòng mời Hưng. Anh Hưng uống cà phê đi ạ. Cảm ơn em nhé, Bình An. Dạ không có gì đâu. Tại vì em vẫn chưa thể quên... Câu nói đầy thả thính, ẩn ý của Bình An khiến Hưng xa lưới. Anh ta ngập ngừng hỏi. Em chưa quên gì thế? Thì tại ngày trước em vẫn hay pha cà phê cho anh uống mà. Thói quen cũ em chưa bỏ được thôi. Thôi em về phòng làm việc đây. Anh uống cà phê ngon miệng nhé. Ừ em. Bình An vừa đi khỏi thì Hưng cầm cốc cà phê lên. Anh nhớ lại chuyện cũ. Phải rồi. Ngày trước cô ấy vẫn hay pha cà phê cho mình uống. Bây giờ cô ấy lại tiếp tục pha cà phê cho mình uống. Có phải là cô ấy vẫn chưa quên được mình đúng không? Mình cũng vậy. Mình vẫn chưa thể quên được cô ấy. Hưng uống cà phê rồi anh mỉm cười. Cà phê ngon quá. Hưng đang thưởng thức cà phê thì Kiều Linh đi vào. Nay anh lại uống cà phê à? Hưng đang uống cà phê và tương tư Bình An thì Kiều Linh xuất hiện. Anh thở dài phiền muộn. Kiều Linh, em đang có thai, không ở nhà nghỉ ngơi đi. Em tới đây làm gì chứ? Em tới làm việc, ở nhà nhiều em chán rồi. Công việc đã có anh lo liệu. Em tới đây rồi lại kêu mệt thế. Tốt nhất là em về nhà nghỉ ngơi đi. Kiều Linh thấy chồng cứ đuổi khéo cô về. Cô bực quá gắt lên. Em không về. Sao anh cứ đuổi em về thế? Hay là anh đuổi em về để anh hú hí với con Danh đó? Kiều Linh, em nói mà không biết suy nghĩ sao? Em nói không đúng sao? Anh vẫn chưa quên được cô ta mà. Bây giờ lại gặp lại cô ta. Chắc là anh vui lắm phải không? Thôi đủ rồi đấy. Giờ này anh lạnh nhạt với em lắm. Anh đi sớm về muộn, anh ở công ty nhiều hơn ở nhà. Vì ở đây có cô ta phải không? Trời đất, anh bận bao nhiêu là công việc. Em không hiểu cho anh, lại còn ghen tuông vô cớ, rồi nói những lời khó nghe. Anh không hiểu đầu óc của em bị vấn đề gì nữa. Thôi em đi về đi, anh không muốn cãi nhau với em nữa đâu. Ngày nào cũng cãi nhau, anh mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào cô ta còn làm việc ở đây thì còn lắm chuyện. Em sẽ bảo bố sa thải cô ta, để xem anh và cô ta còn hú hí với nhau được không. Em vô lý vừa thôi. Bình An có làm gì sai đâu. Cô ta sai vì cô ta là bạn gái cũ của anh đấy. Anh Hưng à? Anh không cho phép em đi nói với bố đâu. Tốt nhất là em đừng cố tình phá Bình An. Nếu không em sẽ biết tay anh đấy. Kiều Linh trợn trừng mắt giận dữ. Anh đang đe dọa vợ anh đấy à? Anh bên bạn gái cũ của anh đúng không? Anh làm em bất ngờ quá đấy anh Hưng à. Em nhắc lại để cho anh nhớ. Nếu anh còn bênh cô ta, em sẽ tống anh ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng đấy. Anh nghe rõ những lời mà em vừa nói đi. Em có thể cho anh tất cả, nhưng em cũng có thể lấy tất cả mọi thứ từ anh. Nếu anh không nghe lời em sẽ phải trả giá đắt đấy. Hưng giận dữ nắm chặt tay lại. Em cho anh được cái gì? Anh làm việc cống hiến cho bố em mấy năm liền. Anh vươn lên bằng thực lực của anh. Em chưa cho anh được cái gì thì đừng có lên mặt dạy đời anh. Ngoài cái mác con cái chủ tịch ra, em chẳng có một thứ gì cả. Em hiểu không? Kiều Linh giận dữ. Anh giơ tay tát Hưng thì bị Hưng túm lấy tay của anh, trừng mắt nhìn Linh. Bỏ ngay cái tính cắn càn của em đi Kiều Linh. Anh dám oai với tôi sao? Anh cũng chỉ là một cái thằng đi ở rể. Anh đang sống dựa dẫm vào gia đình tôi đấy. Anh có khác gì con chó đâu mà anh oai cái gì hả? Tôi đi làm, tôi cũng có tiền, tôi tự lo cho mình được. Chính cô là người bắt tôi phải ở rể mà. Sao cô nhanh quên quá vậy? Cô nói tôi là con chó thì cô đang ở với con chó đấy. Người mà ở với chó rồi thì lấy chó thì cô cũng chỉ là một con chó cái thôi. Anh chưa xong với tôi đâu, thằng chồng khốn nạn. Cô nghĩ cô làm gì được tôi thì cô làm luôn đi, tôi không sợ cô đâu. Kiều Linh tức muốn phát sổ phát giải. Cô chưa bao giờ nghĩ Hưng lại dám cãi lời cô như vậy. Hưng và Kiều Linh hầu như ngày nào cũng chửi nhau, cãi nhau. Từ lúc Bình An xuất hiện, Hưng và Kiều Linh cứ lục đục mãi. Cô ta ghen tuông vô cớ, cô ta hóa rổ, luôn kiếm chuyện gây gổ với Hưng, khiến Hưng vô cùng mệt mỏi. Vừa tan làm, Hưng vừa đi ra bãi đậu xe và gọi điện cho bạn. Tuấn à, đi uống rượu với tao đi. Này tao muốn uống, vẫn quán cũ nhá. Những lời Hưng nói với bạn, Bình An đã nghe thấy hết. Quán và Hưng nói tới chính là quán ngày trước mà cô và anh vẫn hay đi cùng hội bạn. Bình An mỉm cười. Sắp có trò hay để xem rồi. Hòa Phong đi làm về, anh không thấy Bình An ở nhà nên anh gọi điện. Bình An thì đang bận săn mồi nên cô không bắt máy. Hòa Phong gọi mấy cuộc không được, anh bắt đầu lo lắng đi tìm Bình An khắp nơi. Ở ba rượu nổi tiếng giữa trung tâm thành phố, tiếng nhạc rung lắc cực mạnh. Hưng và Tuấn đang ngồi uống rượu ở trên tầng 2. Hưng, mày sao thế? Cũng không sao, tao hơi chán một chút thôi. Con rể của tập đoàn Hòa Phát mà cũng biết chán sao? Thế mới chán đấy mày. Chán thế nào? Nói tao nghe xem. Mày làm sao hiểu được cái cảm giác bị vợ và mẹ vợ khinh thường. Vợ tao sỉ nhục tao, còn bảo tao là chó chui gầm chạn. Nếu là mày thì mày nghĩ sao? Thì ly hôn thôi. Sống với người không tôn trọng mình như thế, làm sao mà sống nổi được chứ? Hưng thở dài rồi nói, tao đánh đổi bao nhiêu thứ để cưới cô ta, thứ tao nhận được chỉ là sự sỉ nhục của gia đình nhà vợ. Tao ân hận rồi. Mày đánh đổi những gì thế hả Hưng? Tao đánh đổi sức khỏe, đánh đổi người con gái tao yêu, đánh đổi cả đứa con chưa kịp chào đời của tao để lấy một người vợ khốn nạn như Kiều Linh. Ông trời đang trừng phạt tao đấy. Tao nghe không hiểu mày đang nói gì cả. Mày không hiểu được đâu Tuấn à. Nào uống đi, tao muốn say để quên hết những chuyện buồn. Cạn ly. Hưng và Tuấn uống rượu từ khi cả hai đã ngả ngài say rồi. Hưng ơi, tao không uống nổi nữa rồi. Mày còn uống được nữa sao? Tao vẫn uống tiếp được. Mày quá kém đấy. Tao uống hết nổi rồi. Mày uống một mình đi, tao đi vệ sinh đây. Ừ, đi đi. Hưng ngồi uống rượu một mình thì Bình An xuất hiện. Cô mặc chiếc váy đỏ gợi cảm đi tới bên Hưng như một sự tình cờ. Anh Hưng à? Bình An, là em sao? Anh tới uống rượu với bạn đấy à? Ừ, thế còn em tới đây với ai vậy? Em có hẹn với bạn, nhưng mà em chờ mãi không thấy bạn em tới. Em bị cho leo cây rồi. Vậy à? Thế em ngồi đây uống với anh vài ly được không? Dạ, vậy cũng được. Bình An ngồi sát lại gần Hưng. Cô nhìn Hưng với ánh mắt thật là tình cảm yêu thương, như thuở hai người còn yêu nhau. Anh à, anh đừng uống nữa nhé. Em thấy anh uống say rồi đấy. Anh chưa say. Nào, chúng ta cạn ly. Tuấn đi ra thấy Bình An đang ngồi cạnh Hưng thì ngạc nhiên hỏi. Bình An, có phải Bình An không? Dạ, là em đây. Lâu rồi không gặp, anh Tuấn vẫn khỏe chứ ạ? Anh vẫn khỏe. Bình An à, em mới tích đi đâu mấy tháng trời thế? Em có chút việc riêng anh ạ. Phải công nhận là Bình An ngày càng xinh đẹp đấy nhá. Vẻ đẹp này quá đỉnh, khác hẳn với Bình An của ngày xưa rồi em à. Anh Tuấn nhận ra em ngay rồi sao? Anh Tuấn đúng là giỏi thật đấy. Tất nhiên là anh nhận ra rồi. Ngày trước em vẫn hay tới đây cùng với Hưng. Em ngồi cạnh Hưng y như thế này luôn, nên vừa nhìn là anh nhận ra ngay. Rồi Tuấn quay qua bảo Hưng. Hưng à, cậu có công nhận là Bình An ngày càng xinh đẹp không? Ừ, Bình An rất đẹp. Thế Bình An cho anh gửi thằng Hưng ở đây nhé. Anh phải về đây, bạn gái của anh gọi rồi. Dạ vâng, anh cứ về đi. Để em chăm sóc anh Hưng cho. Tuấn vỗ vai Hưng và nói nhỏ. Sướng nhất cậu nhá. Vừa có vợ đẹp, lại có thêm bồ sinh như thiên thần thế này. Cậu đúng là có số hưởng mà. Tuấn về trước, Hưng say rượu ngả vào vai của Bình An. Cô mỉm cười. Con mồi đã sa vào lưới. Đã 12 giờ đêm, nhưng Hưng chưa về nhà. Kiều Linh tức điên lên. Cô gọi cho Hưng cả trăm cuộc nhưng Hưng không nghe máy. Vì Bình An đã tắt chuông điện thoại của Hưng nên Kiều Linh có gọi cháy máy Hưng cũng không biết. Bình An đỡ Hưng ra xe ô tô của mình. Cô vẫn giả vờ tử tế với Hưng. Cô quan tâm hỏi han Hưng. Anh Hưng à, anh say rồi. Để em đưa anh về nhé. Địa chỉ nhà anh ở đâu? Anh ở nhà riêng hay ở với ông chủ tịch? Hưng lắc đầu nói giọng say lẻ nhẹ. Anh không muốn về căn nhà đó đâu. Anh thật sự là không muốn về đó. Sao thế ạ? Chiếc điện thoại trong túi của Hưng rơi ra ngoài. Bình An cầm lên cho Hưng, Đúng lúc Kiều Linh gọi tới, Bình An ấn nút nghe, nhưng cô không đưa điện thoại cho Hưng, mà cô để điện thoại xuống ghế. Cô cố tình ấn nghe máy để Kiều Linh nghe thấy những lời Hưng đang nói với cô. Anh Hưng, anh nói đi, tại sao anh lại không muốn về nhà? Vợ anh đang chờ anh ở nhà mà. Anh không muốn về đó đâu. Kiều Linh, cô ta là con quỷ chứ không phải là con người em à. Anh căm ghét cô ta, anh căm ghét cả mẹ cô ta, anh căm ghét cả gia đình nhà cô ta. Bình An còn cố tình khơi chuyện, đương nói ra hết. Và đương nhiên là ở đầu máy bên kia, Kiều Linh nghe thấy hết những gì, những lời Hưng và Bình An nói. Bình An đặt tay lên đùi của Hưng, cô dùng ánh mắt của mình để mê hoặc Hưng. Hưng say rượu, anh vẫn chưa quên được Bình An, nên thấy Bình An câu dẫn trước, Hưng không kìm lòng được, anh vội nói. Bình An à, anh nhớ em nhiều lắm. Kìa anh, sao anh nói như vậy được, bây giờ anh là chồng của chị Linh rồi, anh nói như vậy anh không sợ chị Linh buồn sao? Anh lấy cô ta vì quá tham vọng thôi, chứ anh không hề yêu cô ta. Người anh yêu là em, Bình An, anh yêu em. Hưng, em biết là anh còn yêu em, nhưng bây giờ anh là chồng của người ta rồi, hãy quên em đi. Không, anh không thể quên em được. Cả đời này anh sẽ không quên em đâu Bình An. Anh đừng nói như vậy, chị đừng biết là chị sẽ buồn lắm đấy. Vậy thì chúng ta cứ âm thầm ở bên nhau em nhé. Bình An gật đầu rồi cô tắt điện thoại. Kiều Linh nghe thấy hết những lời Hưng vừa nói với Bình An. Cô ta gào khóc như điên dại. Thằng chó chết, tao mà tìm được mày thì mày chết với tao. Kiều Linh gọi lại cho Hưng, nhưng Hưng không nghe máy. Cô ta tức lồng lộn lên, lái xe lao ra khỏi nhà. Cô ta lái xe đi tìm Hưng, nhưng biết ở đâu mà tìm bây giờ. Bình An lái xe đưa Hưng về biệt thự của ông chủ tịch. Cô muốn nhân cơ hội này để chọc điên Kiều Linh và bà Hà luôn. An vừa đỡ Hưng vào trong biệt thự thì Kiều Linh lái xe về tới. Cô ta đi tìm Hưng một vòng nhưng không thấy. Cô ta vừa quay về nhà, đập vào mắt cô ta là cảnh tượng Bình An đỡ Hưng. Hưng say rượu, gục mặt vào vai của Bình An, miệng liên tục lải nhải. Bình An à, anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm. Bà Hà ở trên lầu đi xuống, còn Kiều Linh ở bên ngoài chạy sộc vào. Cả hai mẹ con bà ta đều nghe thấy những lời mà Hưng vừa nói. Kiều Linh lao lại, đỡ lấy Hưng từ tay của Bình An. Hưng, sao anh dám? Đồ khốn này! Bình An nhẹ nhàng nói. Cháu chào bác, em chào chị. Anh Hưng say quá nên cháu đưa anh ấy về. Cháu xin phép. Kiều Linh để Hưng nằm xuống ghế rồi cô nghiến răng nói. Bình An, sao cô dám ve vãn chồng tôi? Em không ve vãn chồng chị. Chị đã nói cẩn thận đi. Bà Hà liền bênh con gái và chửi Bình An. Cô là ai? Tại sao cô lại đi uống rượu với thằng Hưng hả? Cô biết thằng Hưng có vợ rồi mà cô vẫn còn ve vãn nó là sao? Này bác, cháu và anh Hưng chỉ tình cờ gặp lại nhau ở quán rượu thôi. Cô nghĩ là cô qua mặt được tôi sao? Cô còn non và xanh lắm. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn ve vãn thằng Hưng lần nữa thì cô đừng trách tôi ác. Cháu hiểu rồi. Bác lại muốn tìm cách hại cháu, giống như 26 năm trước. Bác hãm hại bác Hương chứ gì? Bà nghe Bình An nói vậy thì bà ta tái mặt, cứng họng không nói được câu nào. Bình An chẹp miệng, nói thẳng vào mặt của bà Hà. Anh Hưng nói, anh ấy chán ghét chị Linh lắm rồi. Anh ấy chán cả gia đình nhà bác rồi đấy bác à. Nếu chị Linh mà không giữ cẩn thận là anh Hưng đi mất thật đấy. An nhìn Linh rồi nói với giọng thách thức. Em nói có đúng không chị Linh? Kiều Linh điên máu. Cô lao vào định đánh Bình An thì bị Bình An tát cho hai cái thệt mạnh vào mặt. Kiều Linh cứ lồng lên thì Bình An liền tháo guốc nhọn ra. Cô đập thẳng vào đầu của Kiều Linh khiến Linh choáng váng. Cô ta lăn lùng ra sàn nhà. Bà Hà đỡ con gái, gào ầm ĩ lên. Bình An phủi tay rồi đi thẳng. Cô lái xe về tới cổng thì cô thấy Hòa Phong đang ngồi chờ cô. Bình An, em đi đâu mà anh gọi cho em không được? Có biết là anh lo cho em thế nào không? À, em có chút việc riêng. Điện thoại em để ở trong xe ô tô nên em không biết là anh gọi. Em đi gặp Hưng phải không? Bình An khẽ gật đầu. Vâng, em bắt anh ta phải trả giá vì những việc mà anh ta đã làm với em lúc trước. Hòa Phong liền ôm Bình An vào lòng và nói. An à, em đừng như vậy nữa. Anh sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em. Em đừng ôm lòng hận thù nữa. Em sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy. Em xóa bỏ mọi hận thù đi. Rồi hai chúng ta sống hạnh phúc bên nhau có được không? Không được. Em sẽ bắt anh ta phải trả giá. Em muốn nhìn thấy anh ta mất hết tất cả mọi thứ. Anh ta hy sinh em và hy sinh đứa con trong bụng của em để anh ta được làm con rể của ông chủ tịch. Anh ta tham vọng, muốn có tất cả mọi thứ, mà anh ta bất chấp tất cả. Em sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt cho những việc mà anh ta đã gây ra cho em và con em. An, em đừng ôm hận thù nữa. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả mà. Em biết là anh muốn tốt cho em. Em biết ơn điều đó. Nhưng mà em không thể hạnh phúc được. Chỉ khi mà em nhìn thấy anh ta bị trả giá, em mới có thể vui vẻ được. Bình An đi vào phòng, Hòa Phong vẫn kiên nhẫn đi theo sau. Em cứ ôm hận thù như vậy sẽ khiến em mệt mỏi lắm đấy. Anh lo cho em nhiều lắm. Hòa Phong, chờ em thêm một thời gian nữa thôi. Chờ em giải quyết xong chuyện của em, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Phong đang định nói tiếp thì An ôn Hòa Phong và không thể để Hòa Phong nói nữa. Cô hôn anh cuồng nhiệt, cô dùng tình yêu của mình để xoa dịu những lo lắng bất an trong lòng Hòa Phong. Kiều Linh, cô ta phát rồ lên, cô ta bê chậu nước đổ thẳng vào mặt của Hưng. Hưng dần bình tĩnh giấc, anh ta nhăn nhó nói. Linh, em làm cái trò gì thế? Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy, anh là thằng chồng khốn nạn. Anh làm gì sai chứ? Anh đi uống rượu với con An tới gần 1 giờ sáng. Sao có thể làm vậy với tôi được chứ? Hưng lúc này mới tỉnh rượu. Anh ta đứng dậy đi thay quần áo. Kiều Linh chạy theo thì anh ta chốt cửa nhà tắm lại. Anh mở cửa ra, nói rõ ràng với tôi đi. Anh không có gì để nói với em nữa. Mở cửa đi. Anh làm sai với tôi, nhưng anh không biết là mình sai lại còn thái độ với tôi là sao? Hưng thay quần áo xong, anh đi ra ngoài nằm ở ghế sofa, mặc cho Kiều Linh gào khóc, chửi mắng ầm ĩ cả nhà lên. Sáng ngày hôm sau, Kiều Linh mệt vì cả đêm gào khóc nên cô không xuống ăn sáng. Hưng cũng không ăn sáng. Anh đang định đi làm thì bà Hà gọi lại. Hưng, nói chuyện với tôi một lát đi. Có chuyện gì thế mẹ? Cậu còn mở mồm của tôi là mẹ được sao? Hôm qua cậu làm những gì sau lưng con gái của tôi? Con chỉ đi uống rượu với bạn con thôi mà, con có làm gì đâu chứ. Cậu đi uống rượu với bạn gái cũ mà bảo là không làm gì sao? Cậu không biết suy nghĩ à? Vợ cậu đang mang thai mà cậu làm như vậy rồi thì thử hỏi sau này cậu còn làm được những gì nữa. Hưng thở dài rồi nói, tất cả là vì Kiều Linh không tôn trọng con. Cô lúc nào cũng khinh thường con nên con hơi chán mới đi uống rượu với bạn. Con chưa làm gì có lỗi với vợ con cả, nên mẹ đừng nói con như vậy. Cậu chưa làm gì sai, nhưng cậu chỉ nói nhớ bạn gái cũ trước mặt vợ cậu thôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không chấm dứt ngay với cô gái đấy thì cậu sẽ biết tay tôi đấy. Mẹ giống tính vợ con thật, lúc nào cũng đe dọa, khinh thường con như vậy. Tôi nói luôn đúng, chứ tôi đâu có nói sai câu nào đâu. Lấy được con gái của tôi là phúc ba đời của cậu, thế mà cậu ăn no rửng mỡ rồi còn làm càn sao? Con làm việc cống hiến cho công ty mấy năm rồi, con tự lo cho bản thân một cuộc sống tốt mà. Mẹ đừng nói như vậy được chứ. Cậu làm được cái thá gì hả? Nếu không có con gái của tôi, cậu sẽ không bao giờ có được những thứ này đâu. Đã không biết điều lại còn trở mặt nữa, đúng là vô phúc. Hưng giận tím mặt. Anh đã nghe bà Hà xúc phạm mình nhiều, nhưng anh không thể làm quen nổi. Anh rất bất mãn. Ngay lập tức, anh nghĩ tới chuyện ly hôn với Kiều Linh. Anh chán ghét cuộc sống giàu sang nhưng bị nhà vợ khinh rẻ thế này. Anh là đàn ông, anh có tự trọng. Cứ thế này, anh sợ là mình không sống nổi mất. Ông Phát ở trên tầng đi xuống, thấy vợ và con rể đang nói với nhau, ông liền hỏi. Có chuyện gì thế? Bà Hà liền nói luôn. Ông lại đây mà xem con rể quý hóa của ông đang cãi lộn với tôi đây này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đêm qua, con rể ông đi uống rượu với bạn gái cũ, tới 1 giờ đêm mới về. Đã vậy, chính bạn gái cũ của cậu ta đưa cậu ta vào đây nữa đấy. Ông thấy như vậy có được không hả? Bà đi lên về phòng đi, để tôi nói chuyện với con rể. Ông Phát và Hưng ngồi uống trà và nói chuyện. Bố không biết là giữa con và Kiều Linh đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc con đi uống rượu với bạn gái cũ là sai. Lần này bố sẽ cho qua, nhưng lần sau mà con còn tái phạm nữa thì bố sẽ xử lý mạnh tay đấy. Con hiểu ý bố nói chứ? Hưng thở dài. Con biết rồi. Nói xong Hưng đứng dậy và đi làm. Anh còn không thèm nói lời xin lỗi nữa. Có lẽ thời gian vừa qua anh đã chịu đựng quá nhiều. Do chuyện gì xảy ra anh cũng không quan tâm nữa. Hưng tới công ty và gặp Bình An ở thang máy. Anh Hưng, sao trông anh mệt mỏi thế? Hưng buồn quá, anh gục mặt vào vai của Bình An. An à, anh mệt mỏi quá. em cho anh dựa một chút nhé. Vâng. Bình An còn nhẹ nhàng động viên Hưng. Cố gắng anh nhé. Em tin là anh đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Cuối cùng chỉ có em là tin anh. Cảm ơn em. Lúc đó thang máy mở ra, Hòa Phong ở bên ngoài đã nhìn thấy cảnh tượng Hưng gục đầu vào vai của Bình An. Anh liền kéo Bình An về phòng làm việc của mình. An, em và anh ta làm cái trò gì thế? Em có làm gì đâu ạ? Em không làm gì, mà để anh ta dựa vào vai của anh của em thế hả? À, thì ra là anh đang ghen. Tại sao em lại làm như thế? Hưng có vợ rồi mà. Em chỉ đang diễn một vai hoàn hảo thôi. Chứ em đâu có ngu ngốc mà để anh ta lợi dụng đâu. Đó là cái bẫy mà em giăng ra để anh ta phải trả giá thôi. Em nói với anh rồi, chém thêm một thời gian nữa thôi. Em khiến cho anh ta mất tất cả. Trả thù xong em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Lúc đó em sẽ nghỉ việc ở nhà sinh con, sống hạnh phúc bên anh. Anh cố chờ em thêm một thời gian nữa nhé. Bình An, em đừng trả thù nữa có được không? Linh và Hưng đang mâu thuẫn, họ cãi nhau cả ngày cả đêm, đang có nguy cơ rạn nứt. Cả ngày họ giày vò nhau rồi, họ đang trả giá rồi đấy. Em bỏ qua cho họ đi. Không, em không muốn. Thế là vẫn chưa đủ đâu anh. Em muốn Hưng phải trả giá nhiều hơn thế nữa. Bình An, nếu mà anh không thể chờ em thì mình chia tay đi. Bình An nói xong, cô đi về phòng làm việc của mình, bỏ mặc Hòa Phong đứng chơi ra đó. Hòa Phong không muốn Bình An cứ lún sâu vào thù hận. Anh muốn bù đắp cho Bình An tất cả những tổn thương mà cô đã phải trải qua. Anh muốn cô sống những tháng ngày hạnh phúc, nhưng cô lại muốn trả thù Hưng xong. Cô muốn Hưng phải thân bại danh liệt, đổ vỡ hôn nhân thì cô mới hả giận được. Tối hôm đó, Hưng lái xe tới trước cổng nhà Hòa Phong để tìm Bình An. Hòa Phong thấy Hưng tới thì anh ra mở cổng. Đến đây làm gì? Tôi tới để tìm Bình An. Bình An bận rồi, anh về đi. Hưng nhếch mép cười rồi nói. Tôi có hẹn đi chơi với Bình An. Anh không biết cái gì thì đừng có nói. Hẹn đi chơi sao? Hưng, anh có vợ rồi đấy. Anh không sợ vợ anh biết rồi cô ấy làm khó Bình An sao? Tôi có cách giải quyết của mình, anh không cần lo. Và tôi nghĩ là anh tránh xa Bình An ra. Đừng có suốt ngày bên cạnh cô ấy lả nhải mấy câu nói vô ích đó nữa. Đồ khốn, anh mở mồm ra nói câu đó anh không thấy xấu hổ sao? Anh không nghĩ tới Kiều Linh, cô ta đang mang thai đứa con của anh đấy. Vậy thì đã sao? Cô ta gạ gẫm để lấy tôi bằng được thì cô ta phải chấp nhận thôi. Đồ khốn. Hỏa Phong tức giận đấm thẳng vào mặt của Hưng, khiến Hưng ngã loạng choạng ra phía sau. Anh tiếp tục lao vào đấm Hưng liên tiếp mấy phát, khiến Hưng gã gục xuống. Bình An ở trong nhà chạy ra can ngăn. Anh Phong, đủ rồi đấy, mau dừng tay lại đi. Phong tức giận bỏ vào trong. Bình An lại đỡ Hưng. Anh có sao không? Hình như anh bị vỡ răng rồi em ạ. Thế ngày điên lên rồi thì anh phải tránh đi chứ. Sao để đấm ra nông nỗi này hả? Em lo lắng cho anh đấy à? Bình An, chúng mình làm lại từ đầu em nhé. Anh sẽ về ly hôn với Kiều Linh, rồi mình sẽ cưới nhau và sống những tháng ngày hạnh phúc nhé. Bình An mỉm cười. Cuối cùng thì Hưng cũng xa lưới. Đổ khốn, anh chuẩn bị trả giá đi. Ngô Ngọc Hưng đúng là người đàn ông tệ bạc. Nửa năm trước, vì muốn được làm con rể của ông chủ tịch mà Hưng nhẫn tâm hại bạn gái của mình rơi xuống biển, trong lúc cô ấy đang mang thai gần 3 tháng. Để đạt được mục đích của mình, Hưng không tủ một thủ đoạn nào cả. Sau mấy tháng làm con rể ông chủ tịch thì Hưng lại thất vọng, bởi vì suốt ngày anh phải nghe những lời nói khó nghe từ chính người vợ và mẹ vợ của mình. Lâu dần anh bắt đầu chán nản. Sự trở về của Bình An đã khiến Hưng có suy nghĩ khác. Trái ngược với tính ghen tuông quá đà của vợ thì Bình An luôn ngọt ngào với Hưng, khiến anh ta bị lú lẫn. Anh ta bắt đầu muốn bỏ Kiều Linh để quay về với Bình An. Hưng đi chơi tới 11 giờ đêm mới về. Kiều Linh tức giận, cô ta cầm cái cốc thủy tinh ném thẳng vào đầu của Hưng, khiến Hưng bị thương và đầu anh bị chảy máu. Đồ khốn, anh đi chơi với cô ta về phải không hả? Hưng sờ tay lên đầu của mình, thấy máu đang chảy, anh ta giận dữ nói. Đúng vậy đấy, tôi quá chán cô và quá chán cái gia đình của cô rồi, ly hôn đi. Anh nói cái gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào. Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Anh muốn ly hôn để quay lại với cô ta phải không? Đúng thế, tôi chán ghét cô rồi. Giải thoát đi, đừng có giày vò nhau nữa. Kiều Linh vô cùng sốc. Cô ta chưa bao giờ nghĩ Hưng sẽ bỏ mặc cô ta trong lúc cô ta đang mang thai thế này. Thế nhưng những lời Hưng nói ra khiến cô ta choáng váng. Hưng thật sự muốn ly hôn để quay lại với Bình An sao? Anh là thằng khốn kiếp. Sao có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tôi đang mang thai con của anh đấy. Hưng nhếch mép rồi nói. Chắc gì nó đã là của tôi. Nó là con của thằng khác thì sao hả? Kiều Linh sốc, cô ta lao vào đánh Hưng. Nhưng anh ta đẩy cô ngã xuống. Cô mà còn đánh tôi một lần nào nữa thì cô biết tay tôi đấy. Hở một tí là đánh người thế mà được sao? Đồ khốn kiếp, tôi đánh chết anh, đánh chết anh. Kiều Linh cứ lồng lộn lên để đánh Hưng. Hưng điên quá mới đẩy ngã Kiều Linh, rồi anh ta bỏ đi. Kiều Linh tiếp tục chạy đuổi theo Hưng. Hưng lái xe ra ngoài cổng thì Kiều Linh chặn đầu xe, cô ta quát ầm ĩ. Anh đứng lại cho tôi, ai cho anh đi mà anh đi? Mau xuống xe cho tôi. Tránh ra, tôi không muốn sống với người như cô nữa. Anh bảo tôi đi để tới chỗ con đàn bà đó phải không? Đúng vậy đấy, cô tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô nữa. Anh mau xuống xe, cho dù có chết, tôi cũng phải giữ anh ở lại đây bằng được. Mau xuống xe cho tôi. Cô tránh ra đi để tôi đi. Nếu không tôi đâm chết cô đấy. Anh cứ đâm đi, nếu như anh đâm được. Cô đang thách thức tôi phải không? Phải, tôi đang thách anh đấy. Vậy cô chết đi. Kiều Linh cứ đứng chặn trước đầu xe ô tô của Hưng, khiến Hưng giận mất kiểm soát. Anh ta liền lái xe, đâm thẳng. Kiều Linh cứ nghĩ Hưng không dám đâm mình, nên cô đứng đó và nhắm mắt lại. Dầm, Kiều Linh bị Hưng đâm thẳng vào người, khiến cô văng ra xa. Lúc này Hưng mới tỉnh táo lại. Anh ta hốt hoảng xuống xe, chạy lại đỡ Kiều Linh. Kiều Linh, Kiều Linh, em mở mắt ra nhìn anh đi mà. Hưng thấy Kiều Linh không biết gì nữa, mà máu đang chảy. Thế là anh ta hoảng quá, lên xe, lái xe bỏ chạy luôn. Bà Hà ở trong nhà đi ra thấy con gái mình đang nằm trên vũng máu. Bà ta hét lên sợ hãi. Kiều Linh, Kiều Linh ơi. Kiều Linh được đưa đi cấp cứu. Kịp thời, cô đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đứa bé trong bụng, cô không còn nữa. Còn Hưng thì bỏ trốn được một ngày thì bị cảnh sát bắt giữ. Cuộc đời Hưng bây giờ đã rẽ sang một hướng khác. Hưng bị truy tố hình sự vì tội cố tình lái xe gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Cuối cùng thì Ngô Ngọc Hưng đánh mất tất cả mọi thứ. Anh ta mất vợ, mất con, mất gia đình, mất sự nghiệp. Hiện tại, anh ta đang bị truy tố hình sự và tương lai sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những việc mà anh ta gây ra. Cuối cùng thì Bình An đã chấp nhận lời cầu hôn của Hòa Phong. Hai người đang chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của mình. Sau tất cả những đắng cay mà cô phải chịu đựng, thì hiện tại cô đã tìm được người đàn ông thực sự thuộc về cô. Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ Bình An đã hạnh phúc bên Hòa Phong. Hai người đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Hòa Phong yêu thương vợ con hết mực, nên Bình An rất hạnh phúc. Cô đã có một cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ của mình. Còn Kiều Linh, sau một thời gian dài suy nghĩ về mọi chuyện, cô vẫn quyết định cho Hưng một cơ hội sửa chữa sai lầm. Kiều Linh cũng là người duy nhất đi thăm nuôi Hưng khi Hưng ở trong trại cải tạo. Lần nào cô vào thăm Hưng, cô cũng động viên Hưng cải tạo tốt để nhanh về đoàn tụ với cô. Linh cứ ân cần quan tâm Hưng, khiến Hưng lại càng ân hận. Hưng tự hứa với bản thân mình phải cải tạo tốt để được trở về nhà sớm. Anh sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà anh gây ra cho Kiều Linh. Anh tự hứa cả cuộc đời này anh sẽ yêu thương, chăm sóc Kiều Linh mãi mãi. Kiều Linh cũng thay đổi tính nết. Cô sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một người vợ tốt, để khi Hưng trở về, cô và Hưng có thể làm lại từ đầu.